tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 880 đẹp về dịch băng vi tiếng nói vừa dứt. Liền thấy dư đô sứ tú mỹ thân ảnh đi đến Vũ Văn Thái bên người. Dịch băng vi hướng dư đô sứ cùng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Tiểu ngư nhi. Ngươi tốt rất à. Chuyện lớn như vậy. Chính ngươi liền định. Còn khi không coi ta là bạn. Hỗn chứng cực độ. Dư đô sứ truyền ý niệm nói các ngươi làm sao đều tới, tới thì tới đi, sớm muộn phải biết. Ý niệm của nàng nghe không ra buồn vui, chỉ có nhàn nhạt bình thường. Hứa Dịch truyền ý niệm nói đô sứ cần biết, võ tu hiền lang tử giã tâm tuyệt không phải lương phối. Dịch băng vi giận, võ tu hiền không phải lương phối là ai đâu tiểu ngư nhi, ngươi. Dư đô sứ truyền ý niệm nói tốt. Hai vị đều là hảo hữu của ta, tâm ý của các ngươi, ta biết. Nhưng đại lão gia đợi ta ăn trọng như núi. Võ tu hiền thấy bức bách tại đại lão gia. Về tình về lý, ta đều nên giúp hắn. Chỉ là võ tu hiền là tốt là xấu. Cùng ta có liên can gì nói xong. Dư đô sứ ngăn cách ý niệm truyền lại. Theo Vũ Văn Thái đi ứng hòa đến thăm tân khách đi. Dịch băng vi vành mắt phiếm hồng. Bi thương tại tâm chết. Tiểu ngư nhi thật thật là khó. Họ hứa. Ta hận ngươi chết đi được. Nói, dịch băng vi che mặt khóc ồ lên. Ngay vào lúc này. Một đạo cái bóng hướng trong ngực nàng đánh tới. Dịch băng vi giật nảy mình. Định thần nhìn lại. Lại là cái xinh xắn đáng yêu tiểu nữ hoa. Không phải Thu Hoa lại là người phương nào. Nàng hai tay bóp lấy Thu Hoa nhỏ thân thể. Không nhường nàng gần phía trước. Đầy mặt nước mắt còn tại trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thu Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến nổ tung. Tuyên huyên tỷ tỷ. Tuyên huyên tỷ tỷ a ta rất nhớ ngươi a dâu ria thúc cũng rốt cuộc tìm được ngươi nha. Dịch băng vi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch tiểu hoa nhi này là ai, sẽ không. Không thể nào. Hứa Dịch mỉm cười nói nghĩ gì thế. Không nghe nàng gọi ta dâu ria thúc sao. Thu Hoa mau xuống đây đây không phải ngươi tuyên huyên tỷ tỷ ngươi có thể gọi nàng dịch tỷ tỷ nàng cũng là dâu ria thúc bằng hữu chỉ là dáng dấp giống ngươi tuyên tỷ tỷ. Thu Hoa cái đầu nhỏ lắc cùng trống lúc lắc giống nhau dâu ria thúc. Ta làm sao sẽ nhận khuyết điểm. Chính là một người. Thế giới bên trên không có hai người trên người mùi vị là đồng dạng. Thu Hoa đã từng bị Hứa Dịch gửi nuôi tại tuyên huyên chỗ. Hai người ở chung hòa hợp ở cùng một chỗ thời gian cũng lâu Thu Hoa đối với tuyên huyên tất nhiên là quen thuộc đến cực điểm. Oanh một cái Hứa Dịch như bị sét đánh mới gặp lúc. Hắn một mực hoài nghi Dịch băng vi chính là tuyên huyên. Nhưng tiếp xúc được càng lâu ý niệm như vậy liền càng nhạt. Hai người tính tình chênh lệch cực lớn. Không thể nào là một người. Có thể Thu Hoa là linh thực. Giác quan nhất là nhạy cảm. Nàng đã nói là. Hứa Dịch suy nghĩ một cách lật qua. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Vững vàng bắt lấy Dịch băng vi long truy đại huyệt. Dịch băng vi hoa dung thất sắc. Vừa thẹn vừa vội. Gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Hận không thể nuốt sống hắn. Thu Hoa, ngươi nhìn eo ếch nàng chỗ có hay không một đóa màu xanh ginh cức hoa. Hứa Dịch phân phó nói. Mới gặp Dịch băng vi lúc. Hắn liền muốn giật ra y phục của nàng nghiệm chứng, nhưng mà tìm không thấy thích hợp cơ hội. Về sau, Dịch băng vi biểu hiện, phản ứng đều để hắn ý nghĩ này triệt để biến mất. Bây giờ, được Thu Hoa xác nhận, hắn liền nghĩ đến dùng cái này kinh cức hoa nghiệm chứng. Thu Hoa ngoẹo đầu nhìn Hứa Dịch, dâu ria thúc, ngươi dạng này rất không có lễ phép. Dịch băng vi bỗng nhiên không vùng vẫy. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Gặp nàng như thế biểu tình. Hứa Dịch toàn minh bạch. Buông ra Dịch băng vi huyệt đạo. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Sư tôn đại nhân. Ta tìm ngươi tìm tốt khổ a. Dịch băng vi cảm giác chính mình tam quan đều vỡ nát. Cái này. Cái này đến cùng là thế nào. Hắn. Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma đi. Thế nhưng là. Thế nhưng là bộ ngực của hắn tốt ấm quá cứng a. Hứa Dịch nồng đậm mũi hơi thở phun tại Dịch băng vi chỗ cổ. Nàng thân thể mềm nhũn lời hại. Xấu hổ. Xấu hổ. Ha ha. râu ria thúc. Mặt xấu hổ đâu. Thật nhiều người đâu. Còn không buông ra Huyên tỉ tỉ. Thu Hoa che lấy khuôn mặt nhỏ cười khanh khách. Hứa Dịch đổi bận biểu buông ra Dịch Băng Vi. Lại nhìn nàng lúc. Trong mắt tràn đầy chiều mến. Hắn thầm mắng mình sắc lệ mật mỏng. Sớm ôm một cái. Cái kia quen thuộc xúc cảm. Đủ để chứng minh hết thảy. Dù sao, hắn cùng Tuyên Huyên mấy độ hợp thể duyên phận. Hỗn chứng, đáng ghét, ta hận ngươi chết đi được. Dịch Băng Vi cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng rối bời một mảnh, căn bản không dám cầm mắt nhìn thẳng Hứa Dịch. Hứa Dịch kích động muốn sắt nàng bàn tay như ngọc trắng. Dịch Băng Vi đằng thối lui. Tức hồn hền. Truyền ý niệm nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đồ vô sỉ. Từ nơi nào làm cái tiểu lừa gạt cùng ngươi cái này đại lừa gạt một đạo diễn kịch. Ngươi là điên rồi sao? Đây là cái gì thời gian? Ngươi lại còn muốn cái kia lệch ra tà? Ngươi đến cùng muốn hay không cứu tiểu ngư nhi? Hứa Dịch liên tục khoát tay tỉnh táo. Ngươi tỉnh táo chút, chuyện của nơi này hơi nhiều, ta sau đó nói cho ngươi. Hắn ý thức được chính mình nóng vội. Dịch Băng Vi hiện tại trạng thái tuyệt không phải cái gì mất trí nhớ. Mà là cái lô giới rõ ràng. Lý trí thanh minh bình thường cá thể. Loại tình huống này hả? Giải thích hơn phân nửa là muốn lên phản hiệu quả. Hắn quyết định trước thuận theo đến. Cứu. Tự nhiên là muốn cứu. Võ Tu Hiền tên khốn này trêu chọc bên trên dư đô sứ. Tất cả đều là bởi vì ta nguyên cớ. Ta há có thể thân chiều sâu bên ngoài. Hắn tiếng nói vừa dứt. Thu Hoa lại kêu lên. Ngâm Thu tỉ tỉ. Dâu ria thúc. Đây là ngươi chuẩn bị cho ta đột nhiên kinh hỉ sao? Ta thật tốt mở tâm a. Ta rất lâu không thấy Ngâm Thu tỉ tỉ. Thu Hoa nhảy tung tăng. Chỉ vào bên ngoài hơn 10 trượng đỉnh giữa hồ dư đô sứ kinh thanh hô nói. Hứa Dịch mộng. Hắn cảm giác chính mình nửa đời trước kinh ngạc thêm tại một chỗ. Cũng không có hôm nay hơn nhiều. Dâu ria thúc đi, chúng ta đi qua tìm Ngâm Thu tỉ tỉ. Thu Hoa nhảy cười liền muốn đi qua. Lại bị Hứa Dịch một phát bắt được. Nhét vào Dịch Băng Vi trong ngực. Có người xấu muốn ức hiếp Ngâm Thu tỉ tỉ. Ta đem người xấu đuổi đi trước. Ngươi trước cùng Huyên tỉ tỉ chờ một lúc. Nói, hắn sải bước hướng về phía trước. Thời khắc này Hứa Dịch, tâm thần vô cùng khuấy động, thậm chí vượt qua xác nhận Tuyên Huyên thân phận lúc. Bên cạnh hắn mấy nữ, muốn nói cô phủ sâu nhất, chính là Dư Ngâm Thu. Năm đó tuổi nhỏ, không hiểu phong tình. Tên là Hổ Hoa. Thật là nhầm hoa. Cưỡng ép nhận muội. Càng là não tàn đến đỉnh phong tiến hành. Tạo thành Ngâm Thu nửa đời cơ khổ. Hắn tuyệt không nghĩ tới ở đây đại hoang giới. Cái thứ nhất gặp phải chính là Ngâm Thu. Cái thứ nhất đối với hắn có cực lớn trợ lực vẫn là Ngâm Thu. Chỉ là hắn một mực không biết cái này dư đô sứ dư tử tuyển chính là Dư Ngâm Thu. Hứa Dịch đi qua thời gian. Trong đình giữa hồ. Võ Tu Hiền. Khương Tinh Hán. Ngô Diệu Thiên. Tả Giang Hải cả đám người chính đem Dư Ngâm Thu vây vào giữa. Chính ồn ào muốn nàng để lộ mạng che mặt. Cũng bởi vì mở đổ bàn. Xem ai có bản lĩnh khiến Dư Đô Sứ trước để lộ mạng che mặt. Võ Tu Hiền cao giọng nói. Xem ra Vũ Mố hôm nay muốn bạc kiếm cái tặng thưởng. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay cái này châm hội hoa xuân. Chính là Vũ Mố phó thác Vũ Văn Đại Nhân tổ chức. Chính là muốn tuyên cáo một kiện đại sự. Việc này chính là. Thật náo nhiệt a võ huynh, liệt vị, náo nhiệt như vậy, làm sao không gọi Hứa Mỗ. Hứa Dịch sải bước tiến lên đình đến. Gặp hắn tới. Võ Tu Hiền đám người đồng thời sụp đổ mặt. Hứa Dịch rõ ràng không bán bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn cái gọi là thân phận tôn quý. Tại Hứa Dịch trước mặt chính là bùn hồ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 881 hoành đao phiền toái nhất chính là Hứa Dịch có thơ đao tử kiếm. Một cách không tốt. Liền muốn bọn hắn tiếng xấu lan xa. Bọn hắn đã cắt dấm lên Hứa Dịch đầu vai hướng bên trên trèo tưởng niệm. Về phần. Rất thù hận Hứa Dịch Võ Tu Hiền càng là hạ quyết tâm. muốn đem Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi cùng nhau cướp đi, dùng hạ lưu nhất thủ đoạn vũ nhục, cũng chế tác thành hình ảnh đưa cùng Hứa Dịch. Không như thế, không thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Ngươi đến làm gì, nhanh chóng trở về, đây là nhà ta sự, ngươi không cần để ý. Dư Đô Sứ vội vã truyền đến ý niệm, trong lòng nhìn không được tạo nên từng cơn sóng gợn. Nàng ứng Hạ Võ Tu Hiền Đạo Lữ cầu, Vũ Văn Thái cũng không có cho nàng tạo áp lực. Một nửa là bởi vì nàng báo an tâm, một nửa cũng là nghĩ thành toàn Dịch Băng Vi. Nàng thấy rất rõ ràng, Dịch Băng Vi đối với người nào đó đã mười phần tâm động. Bất quá trở ngại nàng tồn tại, từ đầu đến cuối vừa lui lại lui. Nàng tâm tư thuần lương, cực kỳ quý trọng cùng Dịch Băng Vi tình cảm, liền lên giúp người hoàn thành ước vọng suy nghĩ. Nhưng mà nàng cuối cùng không thể chôn vùi chính mình bản tâm. Giờ phút này Hứa Dịch xông vào đình đến, trong nội tâm nàng nhìn không được tràn ngập lên một loại chua xót mùi vị. Tỉ mỉ phẩm chép miệng, lại chép miệng lấy ra nhẹ nhẹ ngọt ngào. Hứa Dịch cười truyền ý niệm nói, chuyện nhà của ngươi ta lại không phải lần đầu tiên quản. Năm đó ta vì ngươi không gả cho tặc tử, thế nhưng là giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, ngươi đều không nhớ được đi, muội tử. Hứa Dịch nhấc lên chuyện cũ, Dư Tử Tuyền không phản ứng chút nào. Mà lúc này Khương Tinh Hán đám người nổi giận quát đã vang vọng đình giữa hồ, đều đối với hắn đến biểu đạt không che giấu chút nào không chào đón. Chỉ trích âm thanh bên trong, Hứa Dịch đi đến Dư Đô Sứ bên người. Dư Đô Sứ sợ ngây người, không rõ hắn vì sao đột nhiên gọi chính mình muội tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đại thủ leo lên tới eo nhỏ của nàng bên trên, nàng run lên trong lòng, thân thể đột nhiên cứng ngắc thành đầu gỗ, trong đầu rối bời một đoàn. Ngay sau đó Hứa Dịch tháo xuống khăn che mặt của nàng, tấm kia đắt lâu ngọc nhăn lại lần nữa hiển lộ trước mắt. Hứa Dịch hốc mắt phiếm hồng, hai tay dâng khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói, ta cuối cùng là lại tìm đến ngươi rồi muội tử. Toàn trường bầu không khí phảng phất đọng lại, vô số ánh mắt bị kinh bảo xa xa Dịch Băng Vi cũng nhìn ngây người, trong lòng vừa vội lại chua, nước mắt cũng nhìn không được nhào tốc rơi xuống. Thu Hoa vỗ vỗ bả vai nàng, ai, Huyên tỷ tỷ, ngươi trước kia không dạng này a, ta thế nhưng là đã nói với ngươi dâu ria thúc có mấy cái đẹp mắt thầm thầm đâu, ngươi còn đuổi theo ta hỏi, ta đều nói cho ngươi biết a, đừng tổn thương tâm a, cho ngươi ăn khối lớn móng heo. Nói Thu Hoa lấy ra một khối súp giòn đỏ hương nhu kho móng lợn đưa cho Dịch Băng Vi. Dịch Băng Vi tiếp nhận, liền ra lẫn xương cắn được giòn, oán hận nói, sớm biết hắn không phải đồ gì tốt. Lập tức lại cảm thấy tựa như là chính mình thật xin lỗi tiểu ngư nhi, chính mình hình như liền sinh khí tư cách đều không có. Hứa Dịch võ tu hiền nổ tiếng giống như sấm. Hứa Dịch chăm chú nắm cả muốn tránh ra, rốt cuộc vẫn ở tựa ở bên cạnh hắn Dư Đô Sứ, cao giọng nói, võ huyên đa tạ, ngươi thật đúng là bạn tốt của ta. Chư vị, hôm nay võ huyên xin nhờ Vũ Văn đại nhân tổ chức cái này châm hội hoa xuân chính là vì Hứa mỗ. Dư Đô Sứ phẩm hạnh cao khiết, dung mạo tuyệt thế, ta hâm mộ đã lâu, đặc biệt nhờ võ huyên làm như thế cái nghi thức, cũng là để mọi người làm chứng. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong đình lên một mảnh tiếng ông ông. Võ Tu Hiền suýt nữa không có tức giận đến nguyên địa bảo tạc. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng trên đời lại có như này mặt dày vô sỉ người. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, trong truyền thuyết Dư Đô Sứ dung mạo không tầm thường, vậy mà đẹp thành dạng này. Sớm biết như thế, hắn hẳn là sớm thân dung mạo, lại tổ chức hôm nay tràng diện. Giờ phút này thấy Dư Tử Tuyền tuyệt thế tiên tư bạn tại Hứa Dịch bên người, hắn chỉ cảm thấy não môn từng đợt rút rút đau. Vũ Văn đại nhân, Vũ Văn đại nhân. Võ Tu Hiền sắt cuống họng hô to. Vũ Văn Thái nháy mắt xuất hiện tại trong đình, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, võ đạo hữu làm gì nhiều lời. Hắn dù ở phía xa chiêu đãi tân khách, nhưng động tính bên này huyên náo thực tại quá lớn, hắn đã sớm chú ý đến. Bồi ở bên cạnh hắn Vũ Văn Thác hỏa tốc đem Hứa Dịch cùng Dư Đô Sứ quá khứ nói một lần. Hắn không dám thêm mắm thêm muối. Bây giờ Hứa Dịch đã không phải là Vũ Văn nhà có thể tùy tiện dung chuyển. Hắn cung cấp tin tức. Bất quá là hy vọng Vũ Văn Thái không cần ngộ phán tình thế. Dù sao theo Vũ Văn Thác, cái này Hứa Dịch cùng võ tu tiên đều không phải tùy tiện trêu đến. Vũ Văn Thái tại hiểu rõ nội tình về sau, liền biết Dư Đô Sứ khuyên hướng. Hắn biết rõ lấy Dư Tử Tuyền tính tình, từ trước đến nay không muốn khuất mình phụng người. Nàng có thể tùy ý Hứa Dịch như vậy khinh bạc, chính là mười phần hâm mộ với hắn. Hắn cố nhiên đem Dư Tử Tuyền coi là cơ duyên của mình, nhưng cũng mười phần yêu thích nàng, không muốn không duyên cứ để nàng thụ ủy khuất. Hắn nguyên vốn cho rằng võ tu hiền là lương phối, vừa lúc hắn cũng cần võ ra trợ lực, chờ hắn tại hoạn lộ bên trên càng thượng tầng lầu. Nhưng đắc Dư Tử Tuyền lòng có sở thuộc, hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Võ tu hiền suýt nữa không có tức nổ tung phổi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Vũ Văn Thái lại sẽ như thế tỏ thái độ. Vũ Văn đại nhân, ngươi thế nhưng là đáp ứng đem Tử Tuyền gả tại ta. Việc này ta đã cáo chi phụ thân. Phụ thân rất là vui vẻ. Hiện tại, trống giống giết ra một cái Hứa Dịch, hoành đao đoạt ái. Không biết Vũ Văn đại nhân như thế nào nhìn võ tu hiền giận dữ quát nói. Việc đã đến nước này, hắn cũng không còn che đậy. Cũng không phải hắn không sợ mất mặt, mà là liên quan tới hắn lần này tới mục đích. Hắn đã đối với Khương Tinh Hán đám người tuyên dương ra ngoài. Bây giờ, Hứa Dịch hoành đao thật đẹp. Hắn nghĩ che lấp cũng không che giấu được. Hắn vô luận làm sao không có thể thụ này vô cùng nhục nhã. Võ tu hiền cách này quát một tiếng phá toàn trường ong ong nhưng. Chẳng ai ngờ rằng cách này châm hồi hoa xuân cách này nhã tập. Vậy mà làm ra như vậy kinh thiên mãnh liệu. Quả nhiên thế gian truyền ngôn không phải giả. Có không hư khách địa phương nhất định có kinh thiên náo nhiệt. Vũ Văn Thái giữa lông mày kết lên cái cử đại u cục. Hắn vạn không nghĩ tới võ tu hiền lại tại trước công chúng bên dưới chuyển ra Hùng Sở Thiên Quân. Dư Ngâm Thu đẩy ra Hứa Dịch, động thân mà ra. Nàng không muốn cho Vũ Văn Thái thêm phiền phức. Nàng đang muốn nói chuyện, lại nghe Vũ Văn Thái nói: ta bất quá là Tử Tuyền thế bá, nàng là tự do thân, như thế nào chọn lấy đạo lữ, duy nàng tự quyết. Võ đạo hữu hỏi ta, không bằng hỏi Tử Tuyền. Võ tu hiền giận dữ: họ Hứa, ngươi hết lần này đến lần khác cùng bản công tử khó xử. Bản công tử đã là một nhẫn lại nhẫn. Hôm nay ngươi đã đoạt ta đạo lữ, chính là ta không chết không thôi cừu địch. Bất quá ngươi có tiên quan bảng thân, ta cần giết không được ngươi. Lại không biết ngươi có dám hay không giống cái nam nhân đứng ra tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu là ngươi thắng, Tử Tuyền ta để ngươi. Nếu là bại, từ đó về sau ta chỗ đến không cho phép ngươi đặt chân. Vừa nói chuyện, hắn một bên hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: bọn chuột nhắt, ta biết bản lĩnh của ngươi hoàn toàn chính xác khó lường, nhưng bản công tử vẫn là nguyện ý cho ngươi cơ hội. Ngươi ứng chiến chuyện hôm nay ta có thể bỏ xuống, ngươi nếu không ứng cũng đừng trách ta dùng cái khác thủ đoạn. Không nói gạt ngươi, Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi đều đẹp đến mức để ta hoảng hốt. Đi con đường nào chính ngươi quyết định. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 882 dị loại tập. Hứa Dịch lạnh giọng nói: xem ra võ đạo hữu muốn giết Hứa Mỗ không phải một ngày hai ngày. Biết rõ Dư Đô Sứ là ta người trong lòng, lại vội vàng tìm đến Vũ Văn đại nhân cầu hôn, ỷ vào Vũ Văn đại nhân không biết nội tình, liền muốn lặng yên đem sự làm. Bây giờ uy thế không thể áp đảo nghiêm nghị ngông nghênh Vũ Văn đại nhân, liền lại nghĩ diệt sát Hứa Mỗ. Không phải liền là tại Lưu Tô hội bên trên không có để võ huyên nhổ được thứ nhất sao? Võ huyên liền ven dép Hứa Mỗ đến thí. Võ huyên như vậy khí lượng, ta chỉ có thể cảm thán một tiếng. Hùng Sở Thiên Quân cái thế uy danh, đáng tiếc không người kế tục. im ngay. Võ Tu Hiền cuồng nổ. Bọn chuột nhắt, ngươi dám làm nhục ngày quân, toàn trường đám người đều thấy choáng. Chẳng ai ngờ rằng Hứa Dịch hỏa lực mạnh như vậy, lại trực diện Võ Tu Hiền. Hứa Dịch khẽ lắc đầu, Võ Huyên tính sai, làm nhục ngày quân không là người khác, chính là Võ Huyên ngươi. Võ Huyên đường đường ngày quân công tử, không nghĩ thanh tu khổ luyện, kế thừa ngày quân y bát. Cả ngày bên trong, qua lại các loại thịnh hội, lưu luyến tại đương thời tiên tử. Như thế hành vi, cùng phàm tục bên trong phú quý người rảnh rỗi có gì khác biệt? Không đúng. Phàm tục bên trong phú quý người rảnh rỗi chí ít sẽ không trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Võ Huyên ỷ vào ngày quân uy tên, hòng cưỡng đoạt Tử Tuyền tiên tử. Cử động lần này cùng Du Côn Lưu Manh so, cũng kém xa. Luận miệng lưới bên trên tranh phong, Hứa Dịch xé xuống nửa mảnh miệng liền đủ để quét ngang thiên hạ. Hắn những lời này nói xong, Võ Tu Hiền chỉ tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, toàn thân thanh khí loạn bốc lên, mấy muốn nguyên địa nổ tung. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, truyền ý niệm nói, mắng thống khoái, tốt cực kỳ. Trừ phi ngươi đem hai cái này tiện nhân buộc tại dây lưng bên trên, nếu không ta định muốn nàng hai người quỳ tại ta hông hạ chăm sóc. Hứa Dịch mi phong loại bỏ lên, lạnh giọng nói, sau 10 ngày mặt trời đỉnh núi ngươi ta đánh một trận đã quyết thắng thua, càng phân sinh tử. Một lời vì định. Võ Tu Hiền tức giận quát nói, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tinh vũ tiểu trúc nhất thời ong ong một mảnh nháy mắt, vô số như ý châu bị thúc mở cấm chế. Cứ như vậy, Hứa Dịch hội chiến Võ Tu Hiền tin tức trong khoảnh khắc truyền hướng tứ phương, lập tức trở thành toàn bộ đại hoang giới nhất kình bảo tin tức, nhấc lên luồng gió lớn. Mà chỗ ở trong mắt gió bão, Hứa Dịch đóng như ý châu mang theo 3 phần khuấy động, 3 phần vui vẻ, 4 phần chân thành. Lập tại tinh vũ tiểu trúc bên trong, hướng dư ngâm thụ, tuyên huyên giảng thuật cùng các nàng quá khứ. Vì sợ thu hoa quấy dày, liền lấy tiểu đào dẫn nàng lái một chiếc thuyền con trì nhập thật sâu hoa sen đãng bên trong. Hai nữ nghe xong Hứa Dịch kể ra liếc nhau, thế mà đồng thời chụp lên tay đến Dịch Băng Vi nói, người đời đều nói không hư khách thơ văn vô song. Hôm nay ta mới biết, so với ngươi thơ văn đến ngươi biên cố sự bản lĩnh càng là đăng phong tạo cực. Làm khó ngươi tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể nghĩ ra ly kỳ như vậy quanh co cố sự. Hứa Dịch tức gần chết, trừng mắt nói, ngươi, các ngươi thế mà không tin. Tốt, ta đến hỏi ngươi, ngươi bên hông bụi gai chim hình xăm, ta là làm sao mà biết được? Dịch Băng Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngươi còn dám nói, cái kia nhỏ nhân xâm em bé chính là một thực linh tinh, ngũ giác nhạy cảm, làm sao biết không phải nàng nói cho ngươi? Hứa Dịch khí khổ, thật muốn đem cái này không rõ ràng mỹ nhân sư phụ níu qua, hung hăng giáo huấn một lần. A khẩu không trả lời được đi. Hứa Dịch, ngươi làm tình liền làm tình, muốn ngồi ủng xong mỹ cứ việc nói thẳng. Làm cái này rất nhiều cong cong quấn quấn, không có gọi người xem thường ngươi. Dịch Băng Vi là liệu định Hứa Dịch chính là vì đưa nàng cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau thu, lại sợ chính mình hai người không đồng ý, lúc này mới viện cách này vụng về nói láo. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới một điểm phá phun, chỉ vào Dư Ngâm Thu nói, tiểu nha đầu kia vừa mới không có tới gần Tiểu Ngư Nhi. Ngươi đã nói Tiểu Ngư Nhi là Dư Ngâm Thu, ngươi nói một chút thân thể nàng có cái gì gì dạng. Dư Ngâm Thu hà bay hai gò má, hung hăng khoét Dịch Băng Vi một chút. Hứa Dịch suy nghĩ một lát, bật thốt lên nói, Ngâm Thu buộc ngực, hai vú như chuông treo, da trắng như tuyết. Duy, ai nha? Dư Ngâm Thu xấu hổ giận dữ đan sen, đón Hứa Dịch đánh tới. Một trận loạn đả, Hứa Dịch đuổi bận bịu nhảy ra, ngừng nói. Dịch Băng Vi cả kinh không khép lại được chân. Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi, các ngươi? Dư Ngâm Thu tuyết trắng trên mặt nổi lên hồng hà, không được nghĩ lung tung, ngươi đoán mò cái gì, ta sao lại thế? Trong lòng nàng cũng kinh ngạc đến cực điểm, bởi vì Hứa Dịch Toàn nói chúng. Nàng tự biết thân thể thiếu hụt, đích thật là dùng buộc ngực ước thúc dẫn lên hai ngọn núi. Cái này điểm nữ nhi ra tư mật, hắn thực tại không biết Hứa Dịch là làm sao mà biết được. Hiện tại tổng không lời nói a, Hứa Dịch kiên trì ép hỏi. Hắn bái kiến Ngâm Thu thân thể còn không chỉ một lần, khắc sâu ấn tượng. Dịch Băng Vi hừ nói. Nói là nói đúng, nhưng ngươi dùng xem người thuật, ta xem qua gì loại tập. Phía trên nói có một loại sắc dược chuyển thành nghiên cứu nữ tính thân thể, có thể thông qua nhỏ bé mà xem xét phân biệt toàn thân. Tu đến chỗ cao thâm, chính là thấy nữ tử một ngón tay, liền có thể biết thân thể kích thước tình trạng. Ngươi không phải người tốt. Hứa Dịch hai mắt nhìn trời, ngày không nói, hắn thật muốn để trời xanh hàng hạ lôi đình, hoặc là đánh chết chính mình, hoặc là đánh chết cái này tiện nghi sư phụ. Được rồi, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Chúng ta đến cùng là tu hành có thành tựu cao minh tu sĩ, há lại ngươi cái này chút ít thuật có thể hồ lộng. Dịch Băng Vi trấn an nói, chúng ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Đúng, ngươi sẽ không cần thật khiêu chiến võ tu hiền đi. Hắn nhưng là đỉnh cấp lĩnh vực hai cảnh cường giả, nhà học uyên nguyên, một thân tu vi kinh thiên. Mặc dù ngươi cũng không bình thường, nhưng khiêu chiến hắn thật rất nguy hiểm. Không bằng nghĩ biện pháp bỏ chạy đi. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Hứa Dịch bỗng nhiên không tức giận, không quản các nàng cái gì bộ dáng. Trong lòng của hắn biết các nàng là người chính mình muốn tìm. Là đủ rồi. Hắn đưa tay muốn đi vò Dịch Băng Vi đầu. Dịch Băng Vi tránh ra, nghĩ nghĩ, lại đưa tới, hướng hắn nháy nháy mắt. Nhìn tại ngươi cứu được tiểu ngư nhi phân thượng, một cái. Hứa Dịch vỗ nhẹ nhẹ một cái, cười ha ha một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Về phần Thu Hoa, hắn đã sớm truyền ý niệm hô qua. Nàng nhỏ tiểu nhân nhi ở chỗ này chính chơi đến náo nhiệt, không chịu rời đi. Tinh Vũ Tiểu Trúc có Vũ Văn Thái tên tuổi bao phủ, rất là an toàn, Hứa Dịch cũng không lo lắng. Tuy nói, hắn mới cứu được Thu Hoa lúc, âm thầm thề cũng không tiếp tục để Thu Hoa rời đi chính mình. Có thể hắn liền giống như là cách làm cha, muốn để hài tử trải qua các loại mỹ hảo, không muốn ràng buộc nàng sung sướng. Hứa Dịch rời đi Tinh Vũ Tiểu Trúc, không về không hư đảo, mà là hóa thành toại kiệt, quay lại Vô Cực Điện. Lấy tổ bảo thành thành chủ danh nghĩa tổ chức một lần quản sự xã hội nghị trưởng lão. Hạch tâm đề tài thảo luận là muốn mượn tạm một bút huyền hoàng tinh, dùng hắn tại tổ bảo thành ít lời làm thi chấp. Mượn tạm quá trình rất thuận lợi. Dù sao, hắn chỗ mượn tạm huyền hoàng tinh bất quá là hắn tại tổ bảo thành ít lời 7-8 lần dáng vẻ. Đối với tu hành người mà nói, cái này chút thời gian tính không được cái gì, mà lại có thế chấp vật mượn tạm, cơ bản không có phong hiểm. Về phần toại kiệt mượn tạm khoản này huyền hoàng tinh làm cái gì, liên hợp mượn tiền phương cũng không nhiều hỏi. Huyền hoàng tinh sau khi tới tay, hắn đi đầu tiến đến Hòa Thỉnh Trai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 883 an tâm hùng sở tiểu tử trọng thiên. Hùng sở thiên quân đạo trường. Màn đêm mười phần. Minh mông mặt biển bên trên, hàn phong gào thét. Một cái áo đay lão giả cầm một cây xanh biếc cây gậy trúc, nghiêng nghiêng đâm tiến mặt biển bên trên minh mông trong sương mù. Tay có chút bất ổn, bị gió biển thổi được run nhẹ nhẹ. Võ tu hiền lập ở bên bờ biển đã 3 ngày 3 đêm. Cái kia áo đay lão giả liền như vậy ngồi 3 ngày 3 đêm, một con cá cũng không có câu lên. Võ tu hiền không dám vọng động, chỉ có thể tiếp tục đứng thẳng. Đột nhiên, mặt biển bên trên chợt hiện cuồng phong gào thét. Áo đay lão giả run rẩy đại thủ, run run được càng phát ra lợi hại. Chợt nghe, hắn trầm giọng hét lớn, trong miệng chảy máu, thân hình đột nhiên rút lên, xanh biếc cây gậy trúc hất lên. Một đầu hoàng kim cử long bị tử minh mông biển trong sương mù tách rời ra. Cử long gào thét, sấm sét vang rồi, áo đay lão giả vung tay lên. Cái kia cây gậy trúc như điện quang xẹp qua. Thẳng tắp đâm tiến cử long mắt trái. Đem đầu lâu của nó một mực đinh trên mặt đất bên trên. Rất nhanh. Cử long không có âm thanh. Lão giả toàn thân rạn nứt. Đột nhiên. Khí huyết suy vi. Màu da cấp tốc nâu xám. Dần dần chống đỡ hết nổi. Ngã lăn tại đất. Một đạo linh quang từ lão giả thân thể phù ra. Cái kia linh quang hiện ra quang ảnh. Chính là lão giả hình tượng. Liền thấy linh quang tụ thành lão giả đại thủ huy động. Không trung bay tới năm đạo thuần sắc đường cong quay chung quanh linh quang xoay quanh. Không bao lâu. Một cái tiệm thân thể mới sinh ra vẫn như cũ là áo đay lão giả bộ dáng. Áo đay lão giả nhìn cũng không nhìn Võ Tu Hiền vẫn như cũ nhìn chăm chú lên mênh mông biển cả xúc động hát vang. Tiếng nói khàn khàn. Tiếng ca ngược lại là mạnh mẽ. Võ Tu Hiền mi nhịp tim động tâm thần không thuộc. Chỉ vì hắn nghe được áo đay lão giả ca từ chi ý áo đay lão giả hát là thượng cổ ca quyết. Chính là đại thần hiến bá sở tác. Hiến bá không có bao nhiêu tư liệu lịch sử lưu lại nổi danh nhất lại là hiến bá nhi tử một cách bại quang hiến bá thanh danh cùng của cải gia hỏa. Mà cái này áo đay lão giả không là người khác chính là Võ Tu Hiền lão tử Hùng Sở Thiên Quân. Lão tử ngay trước mặt nhi tử sướng bài hát này cùng chỉ vào cây dâu mà hòe cây không có gì khác biệt. Tiếng ca nhỉ Hùng Sở Thiên Quân rốt cuộc nhìn về phía Võ Tu Hiền ngươi tìm đến ta. Là muốn nói cái gì? Còn là muốn cho ta mắng ngươi một trận. Sau đó, ngươi cầu cách an tâm Võ Tu Hiền giật mình lão gia tử nhất quán sắc bén hắn lần này tới còn chính là vì cầu an tâm mà tới. Lúc đó tại Tinh Vũ Tiểu Trúc cùng Hứa Dịch định xuống mặt trời phong chiến, bây giờ nghĩ lại thật là đường đột. Cảnh đều không nói, hắn mặt mũi của phụ thân cần không nhịn được. Đường đường ngày quân chi tử bởi vì tranh giành tình nhân. Cùng thiên đình nổi tiếng tiên quan ước chiến. Chuyện này là sao cùng trong ngõ hẻm vì tranh địa bàn ẩu đả lưu manh cũng không xê xích gì nhiều. Võ Tu Hiền ngược lại không quan tâm miệng tiếng. Chỉ để ý Hùng Sở Thiên Quân cách nhìn. Cho nên mới tìm tới. Trước qua cách này quan. Cầu cách an tâm. Không nghĩ tới Hùng Sở Thiên Quân trực tiếp đâm thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Võ Tu Hiền ngược lại không biết làm sao tiếp tra. Hùng Sở Thiên Quân nói, ta không có gì đáng nói, đã ngươi tuyển con đường này đi xuống chính là ma nhai. Ta hy vọng ngươi ghi nhớ, tu luyện tới ngươi cảnh giới bây giờ. Mỗi vượt ra một bước, liền liên quan đến vận chứng vận tiêu. Ta cũng không giúp được ngươi. Nếu không tự tu tự kiềm chế, tương lai quả báo đến lúc, ngươi cha con ta chỉ có thể xa nhau. Người bên ngoài cảm thấy ta là ngày quân, ta nhìn chính mình là trong lồng thú bị nhốt, ngươi đi đi. Võ Tu Hiền xông Hùng Sở Thiên Quân thi lễ một cái, phiêu nhiên mà đi, cái này quan cuối cùng là qua. Hắn đối với cha mình, cũng xem thường. Hắn biết nhà mình phụ thân tu luôn chuyển thần thông. Đối với tu hành lính ngộ thiên về tại tính mạng nhân quả. Nhưng hắn tự cầu tự nói, tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Mặc dù hắn cũng không đem Hứa Dịch để vào mắt. Nhưng hắn vẫn là tuân theo Hùng Sở Thiên Quân dạy bảo. Gặp chuyện không thể lớn nhỏ. Nhưng đem hết toàn lực. Mặc dù chỉ có mấy ngày kỳ hạn, hắn dự định bế quan thanh tu. Liền tại Võ Tu Hiền bế quan thời khắc. Hứa Dịch xuất quan. Tại Hòa Thịnh trai đợi mấy ngày. Hắn thu hoạch cực lớn. Trong lòng đã triệt để an định. Từ biệt Đông Trưởng Quỹ. Hắn thẳng hướng Không Tư Đảo tiến đến. Hắn cần tìm Hoang Mị Trưng cầu ý kiến chút liên quan tới tu luyện bên trên mấu chốt tiết điểm. Hắn mới đuổi tới Không Tư Đảo. Liền thấy Hạ Bắc Nhất tại chỗ kia chờ. Thấy Hứa Dịch. Hạ Bắc Nhất đổ ập xuống chính là một trận quát lên. Đã buồn bực Hứa Dịch gan to bằng trời. Dám cùng Võ Tu Hiền thả đúng. Lại đối với gia hỏa này sau đó không cần như ý châu về tin tức mà vạn phần nổi nóng. Một trận lửa phát xong. Hạ Bắc Nhất vung tay lên. Ngươi cũng đừng cùng ta kéo cái này có không có. Ta nghe không hiểu. Cũng lười nghe. Ti phán có ý tứ là muốn ngươi hướng Võ Tu Hiền chịu thua. Hắn đến làm người trung gian này. Giúp ngươi đem trận này nhiễu loạn tiêu tan. Tiểu tử ngươi. ta thực tại không biết Ti Phán làm sao coi trọng như thế tại ngươi. Chính là ta đều không có cái này đãi ngộ. Đi thôi, hiện tại liền theo ta đi thấy Võ Tu Hiền. Hứa Dịch khoát tay, đại nhân suy nghĩ nhiều, việc này đã không phải xin lỗi có thể giải quyết. Họ Võ chạy ta mệnh môn tới, chính là ta nghĩ lui, cái này nhiễu loạn cũng không được, một trận không phải đánh không thể. Lại nói, ngươi không cũng đã nói sao, Ti Phán cũng hy vọng ta tăng cao tu vi, đem thanh danh khai hỏa. Linh Ngao đảo một trận chiến, chỉ là nhỏ tràng diện. Võ Tu Hiền cái này một trận chiến, mới là Hứa Mỗ đăng đường nhập thất bắt đầu. Ta biết Hạ Huyên cũng là có ý tốt. Như vậy đi, Hạ Huyên nếu là lo lắng, không bằng trước cho ta mượn một bút huyền hoàng tinh. Ta dùng tốt đến tăng cao tu vi. Bởi vì cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Ngươi không thể nói lý, không thể nói lý, hỗn chứng đỉnh đầu. Hạ Bắc Nhất giận mắng. Hắn không có nghĩ tới tên này lại như thế bại hoại, cũng không nhịn được ám thầm bội phục hắn hào dũng. Trầm giọng nói, ta không có thời gian cùng ngươi giải trí. Ngươi muốn biết Võ Tu Hiền cái tên này đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Hắn phụ thân là ngày quân. Bản lĩnh của hắn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn biết đồng dạng là lĩnh vực hai cảnh, bản lĩnh chinh lệch cũng sẽ lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng tình trạng. Ta liền như thế nói cho ngươi đi. Lĩnh vực cảnh là một cái cực kỳ không rõ ràng cảnh giới. Bên trong cường giả như mây, chinh lệch cũng là cực lớn. Ngươi tại Linh Ngao đảo diệt đi đám người kia, chính là lại đến gấp 10, cũng không phải là đối thủ của Võ Tu Hiền. Ngươi tuyệt đối không nên đánh giá thấp Võ Tu Hiền đáng sợ, cũng tuyệt đối không nên đánh giá cao mình thực lực. Đương nhiên, ta không biết Võ Tu Hiền đến cùng làm gì ngươi. Nhưng ngươi khi biết, nhân sinh tất cả sự, còn sống mới có hy vọng. Hứa Dịch xông Hạ Bắc Nhất trùng điệp, ôm quyền thi lễ. Hạ Huyên hảo ý, ta xin tâm lĩnh, dù hẳn phải chết, ta cũng không lùi. Hắn thực tại lui không thể lui. Võ Tu Hiền đã nói rõ. Hắn nếu không chiến, Võ Tu Hiền liền muốn chạy dư đô sứ cùng Dịch Băng Vi đi. Lấy Võ Tu Hiền nắm giữ tư nguyên, muốn làm dư tử tuyển cùng Dịch Băng Vi, có quá nhiều biện pháp. Khi đó, Hứa Dịch chính là nghĩ phòng cũng cần không phòng được. Không bằng chính diện chọc trận này. Sống hay chết, chính hắn chém giết. Dù sao cũng tốt hơn để nữ nhân bên cạnh bị tội. Bằng không thì há không cô phụ một chút quần chúng cho hắn lấy hộ hoa cuồng ma danh hiệu. Hạ Bắc Nhất thấy Hứa Dịch thái độ quá mức kiên cố, không cách nào thuyết phục, liền cũng không bắt buộc. Ném cho hắn một viên tỷ ấm. Thực tại không được, cầm cái đồ chơi này bảo mệnh đi. Không đợi Hứa Dịch hồi âm, liền là bỏ chạy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 884 phân tích Hứa Dịch định thần nhìn lại. Cái kia tỷ ấm vậy mà là hành nhân ti đại ấm. Vật này đắt là quan ấm. Cũng là trọng bảo. Lưu truyền không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Trừ chính ấm đường quan tuyệt không xứng phát. Chính là Hứa Dịch dạng này chính lục phẩm tiên quan. Cũng bất quá là làm khối tiên quan lệnh bài, làm thân phận bằng chứng và văn kiện ký phát bằng chứng. Bây giờ Hạ Bắc Nhất đem hành nhân ti đại ấm mượn hắn, đây chính là làm trái luật. Mặc kệ đây là Hồng Thiên Minh ý tứ vẫn là Hạ Bắc Nhất tâm ý, Hứa Dịch đều nhận cái này dày trọng nhân tình. Hạ Bắc Nhất mới rút đi, Hứa Dịch lắc thân nhắm hướng đông đi về phía nam tiến, bước trên mây mà đi. Hoành đàn trước người chợt nghe xa xăm tiếng tiêu truyền đến. Hứa Dịch vỗ về chơi đùa dây đàn. Đàn tiêu hợp tấu, diệu âm quấn mây. Một khúc tiếu ngạo giang hồ khúc xong, Hứa Dịch đầy mặt mỉm cười, hướng về phía đỉnh núi cái kia nói tú lệ cái bóng ôm quyền nói, đã lâu không gặp, Trường An quân. Người tới chính là Tử Yên Chi. Nhoáng một cách nhiều năm không gặp, nhưng Trường An quân bên kia động tĩnh, Hứa Dịch lúc nào cũng chú ý. Biết nàng càng ngày càng thụ chính một ngày vương tín trọng, thế lực cùng tu vi đều chứng đến đáng sợ. Lần trước, một văn cắt Lý Nghĩa bỗng nhiên cắm vào, hỏng Hồ Tứ Hải đại sự. Hứa Dịch về sau mới biết, cũng là từ Yên Chi đầu đuôi. Cái này chiếu nặng ăn tình, người ta căn bản không muốn cho hắn biết. Hứa Dịch rất là cảm động. Hôm nay gặp lại tự nhiên vui vô cùng. Từ Yên Chi khẽ gật đầu, thả tâm một trận chiến, ngươi như chết trận, ta báo thù cho ngươi. Nói xong thân hình bay xa. Hứa Dịch ai mấy âm thanh cũng không có gọi lại nàng. Tình cảm người ta vượt qua vạn dặm xa, liền vì gặp hắn một lần, nói câu này điểm xấu lời nói. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười, may mà hắn biết nàng phong cách hành sự, cũng không để vào trong lòng. Chính đợi trở về không hư đảo lại nghe một tiếng nói, nghĩ không ra chân chính tiếu ngạo giang hồ khúc là như thế này. So ngày đó võ tu hiền chỗ tấu nhiều phóng khoáng không bị trói buộc, cũng chỉ có dạng này nữ tử có thể có cái này phần tiêu sái. Thanh âm mới ra, Hứa Dịch sợ nhảy lên. Hắn toàn bộ hành trình đều mở ra lấy cảm giác dị năng, bằng không thì cũng không thể như thế nhanh liền phát hiện Từ Yên Chi cũng chạy tới. Có thể hắn hoàn toàn không có dò xét đến những người khác. Định thần nhìn lại đã thấy một cái áo vàng nữ tu lập tại trước người hắn 10 trượng chỗ. Hắn suy nghĩ tránh gấp rất nhanh liền trong đầu lật đến thanh âm chủ nhân. Hắn hướng áo vàng nữ ôm quyền nói, nguyên lai là miện hạ giá lâm không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Trong lòng của hắn nổi lên nói thầm. Hắn cùng Ninh Vô Ưu không có giao tình, cũng bất quá tại Lưu Tô hội bên trên gặp mặt một lần. Chuẩn xác mà nói là Ninh Vô Ưu bái kiến hắn, hắn không gặp qua Ninh Vô Ưu, lúc ấy Ninh Vô Ưu ẩn tại trong màn lụa. Bất quá hắn đối với Ninh Vô Ưu cảm nhận không sai. Dù sao, cuối cùng vị này thà thánh cho một tấm họa tác trợ hắn qua quan. Nhưng hắn thực tại không nghĩ ra, liền hắn cùng thà thánh cái này chút giao tình, tựa hồ không đáng thà thánh đến đi cái này một lần đi. Ninh Vô Ưu tấm kia bình thường đến cực hạn trên mặt bò bên trên một tia hồng vân, hiển nhiên là đoán được Hứa Dịch tại suy xét nàng lần này đến nguyên nhân. Liền nghe nàng nói, nghe tin bất ngờ ngươi cùng võ tu tiên muốn tại mặt trời phong một trận chiến, liệu tới vẫn là ngày đó tại Lưu Tô hội bên trên kết xuống thù hận. Như thế tính ra, ngược lại là bản thánh cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Dịch liên tục khoát tay, miện hạ nói quá lời. Cùng miện hạ có liên can gì? Không biết miện hạ này đến có gì chỉ giáo. Ninh Vô Ưu nói, mặt trời phong một trận chiến, sinh tử khó liệu, không khỏi tuyền cơ mưu toan mê không được khai giải. Bản thánh nhân đây đi cách này một lần, lại không biết ngươi có nguyện ý hay không vì ta giải hoạt. Hứa Dịch giật mình, vẫn thật không nghĩ tới Ninh Vô Ưu ý đồ đến lại là như thế này. Lập tức, hắn lăng không phất tay, quang ảnh hội tụ, một bài bài thơ làm hiện đầy bầu trời. Ninh Vô Ưu mắt hiện dị sắc, lấy ra Như Ý Châu đem cái kia đầy trời thơ làm đều sao chụp xuống tới. Thì thào nói, thật là thiên bẩm chi tài, như thế mới sĩ, nếu là chết yểu ngược lại là đáng tiếc. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Dịch nói, bản thánh chưa từng nhận không người khác nhân tình, ngươi có gì cần ta trợ giúp có thể nói thẳng. Nói xong, mặt nàng bên trên lại hiện lên một vòng đỏ ửng, chỉ vì nàng liền nghĩ tới Lâm đến trước mụ mụ cùng nàng đối thoại. Mụ mụ nói nàng tới là tìm Hứa Dịch muốn tuyển cơ đồ thơ làm toàn giải, bởi vì nàng giải mấy năm cũng chỉ giải ra hơn 3.000 thủ, liền khó tiến thêm nữa. Như Hứa Dịch bỏ mình, tuyển cơ mưu toan mê chỉ sợ nan giải. Lúc ấy cung trang phủ nhân liền nói, chỉ sợ ngươi là mượn để hắn giúp ngươi giải tuyển cơ đồ, thuận thế cho hắn bài ưu giải nạn đi. Cái gọi là giải tuyển cơ đồ không phải là lý do sao? Lúc ấy nàng phủ nhận, giờ phút này nghĩ đến chính là lừa mình dối người. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào, chỉ một mặt, chỉ số mắt, vì sao tổng cũng không thể quên được. Liền tu thái thượng vong tình thiên cũng vô pháp tiêu mất người kia trong lòng mình lưu lại cái bóng. Nàng không cách nào giải thích, chỉ có thể nhận định người này hơn phân nửa là chính mình ma tinh. Hứa Dịch đại hỉ, tu hành cho tới bây giờ tình trạng, hắn còn thật thiếu mạnh như thác đổ chỉ đạo tư tưởng. Hắn lần này về không hư đảo, vốn là định tìm Hoang Mị thương thảo thương thảo. Cũng dự định đem Linh Ngao đảo chiến thu nạp những lĩnh vực kia cảnh đại năng mệnh luôn đưa cùng Hoang Mị nuốt. Có thể cho dù Hoang Mị nuốt những này mệnh luôn, chỉ bằng Vô Cực lão nhân đám người kia tại tu hành bên trên kiến thức, làm sao có thể hơn được Ninh Vô Ưu. Ninh Vô Ưu nguyện ý chỉ giáo quả thật không thể tốt hơn. Hắn cảm ơn Ninh Vô Ưu về sau, liền mời nàng vào không hư đảo. Không hư đảo là hắn tự mình thiết kế, dẫn vào rất nhiều hiện đại hóa lối kiến trúc, để Ninh Vô Ưu thấy không rời mắt nổi. Cuối cùng, Hứa Dịch tại gió mát trong đình, mời Ninh Vô Ưu ngồi xuống bưng bên trên một bình tăng thêm linh dịch trà thơm. Ninh Vô Ưu tựa hồ rất là ra thích, liền uống mấy miệng, mới bỏ xuống chén trà. Võ tu hiền là lĩnh vực cảnh, ta nghĩ ngươi quan tâm nhất hẳn là lĩnh vực cảnh tình huống đi. Thần đầu ngũ cảnh vực căn sinh, dung luyện đầy đủ huyền hoàng chi khí, vực căn lớn mạnh từ hư hóa thực. Vực căn hiển chính là lĩnh vực một cảnh. Vực căn tiếp tục trạng thái, đạt tới hóa hình trạng thái, hiển hóa thành các loại quy tắc hoặc là bất quy tắc đồ hình. Vực căn hóa hình chính là lĩnh vực hai cảnh. Lại hướng bên trên, hóa hình vực căn diễn sinh vực trường chính là lĩnh vực ba cảnh. Lĩnh vực cảnh là cái cực kỳ hùng vĩ cảnh giới, mỗi một cảnh chênh lệch nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nói lớn nguyên nhân là mỗi một cảnh giới vượt qua đều cần to lớn cố gắng, cơ hồ mỗi một quan đều muốn kẹp lại chín thành tu sĩ. Nói nhỏ là bởi vì lĩnh vực cảnh nội tồn tại vượt cấp khiêu chiến khả năng. Tỷ như lĩnh vực hai cảnh, mặc dù lực lượng lĩnh vực xa mạnh hơn nhiều lĩnh vực một cảnh, riêng là loại này cường đại, thường thường giới hạn tại lĩnh vực bên trên, cũng chính là lĩnh vực so đấu, cái sau vượt xa cái trước. Nhưng mà muốn biết một điểm, tu sĩ không phải chết, sẽ không dễ dàng bị lĩnh vực thu nạp. Sở dĩ chân chính so đấu vẫn là pháp lực thần thông. Tu luyện đỉnh cấp thần thông cổ thấp vực tu sĩ thường thường có khả năng diệt đi tu luyện phổ thông thần thông cao cổ vực tu sĩ. Ngươi tại Linh Ngao đảo bên trên chiến đấu, không chính là như vậy sao? Thường thường lĩnh vực của bọn hắn rất khó đưa ngươi vây khốn, vậy thì cho ngươi phản sát chỗ trống. Hứa Dịch nói, miện hạ có ý tứ là xem trọng ta chiến thắng võ tu hiền tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 885 tu tập. Ninh Vô Ưu nhìn xuống không có ném cho Bạch Nhãn. Ngươi không cần bản thân cảm giác quá tốt. Ngươi cố nhiên có khó lường thần thông, nhưng võ tu hiền há lại tu sĩ tầm thường. Nhà hắn học uyên nguyên, há có thể coi như không quan trọng. Ngươi cùng hắn chiến đấu, ta thực tại tìm không thấy coi trọng ngươi đinh điểm lý do. Còn có, ngươi chỉ có thể cầu nguyện hắn không có tu thành cổ thần thông. Nếu như hắn một khi tu thành cổ thần thông, ta để nghĩ ngươi kịp thời nhận thua. Nếu như khả năng, dù là bỏ qua nhục thân cũng phải bỏ chạy. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Cổ thần thông, đây là cái gì kỳ ảo? Ninh Vô Ưu nói, nên sáng tỏ là tự sẽ sáng tỏ. Trở ngại quy tắc, ta không thể nói cùng ngươi nghe. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, hắn thần thông có thể gây nên thiên địa cộng minh lúc, ngươi liền nhất định phải rút lui. Hứa Dịch lúc đầu trong lòng rất an tâm. Ninh Vô Ưu kiểu nói này, hắn lại có chút không có đáy. Miện hạ, như ta rút lui không đi đâu? Hắn đáng thương nhìn qua Ninh Vô Ưu. Ninh Vô Ưu nguyết hắn một cái, chính ngươi làm. Rút lui không đi, tự nghĩ biện pháp. Hứa Dịch im lặng, hắn còn trông cậy vào Ninh Vô Ưu chịu tiếp cha, hắn tốt thuận cán bò. Ninh Vô Ưu nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Võ tu hiền lá gan không đến mức lớn như vậy. Thật muốn ngươi tính mạng, ngươi đến cùng là Nam Thiên Đình tiên quan, hắn cũng nên bận tâm Hùng Sở Thiên Quân danh thơm. Việc đã đến nước này, nghĩ cái khác đã vô dụng, chỉ có toàn lực đánh cược một lần. Hứa Dịch nói, tại hạ thổ giáo, xin hỏi miện hạ là tu vi thế nào, lĩnh vực hướng bên trên, lại là bực nào cảnh tượng? Ninh Vô Ưu nói ngươi tu vi không cao, nghĩ lại không ít. Hứa Dịch nói, ta đây không phải sợ miện hạ rời đi sau ta lại không có cơ hội xin chỉ giáo hỏi có chút nhiều miện hạ thứ lỗi. Ninh Vô Ưu nói, ta là toàn lĩnh vực cảnh. Vừa mới ta nói, vực trường hiện vì lĩnh vực ba cảnh nhưng lĩnh vực ba cảnh còn tế chia làm bốn loại cảnh giới theo thứ tự là hơi lĩnh vực, toàn lĩnh vực, kim lĩnh vực, thánh lĩnh vực. Lại hướng bên trên chính là đạo môn cảnh, không là chúng ta có thể thăm dò tồn tại này cảnh đã gần nói cũng hứa Ninh Mỗ cuối cùng nhất sinh cũng chỉ có thể nhìn lên. Khoảng cách cách quá xa, những cảnh giới này, Hứa Dịch cũng chỉ có thể là đành phải kỳ danh, nan giải nó ý. Hứa Dịch ngược lại cũng không phải muốn hỏi ra chút cái gì, mà là nghĩ dự phán chính mình cùng những này nhân vật tuyệt đỉnh đến cùng cách bao nhiêu ngọn núi. Đa tạ miện hạ mặt trời phong chiến, nếu là bất tử tất đến nhà lại tạ. Hứa Dịch đứng dậy ôm quyền hành lễ. Ninh Vô Ưu khẽ gật đầu, lấy ra một khối ngọc giác. Cũng thôi, ta liền người tốt làm đến cùng. Cái này ngọc giác bên trong có ta tu luyện một chút tâm đắc, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong, không đợi Hứa Dịch lại lần nữa nói lời cảm tạ, phiêu nhiên đi xa. Hứa Dịch đang nhìn Ninh Vô Ưu đi xa phương hướng ngẩn người, liền nghe một tiếng nói, nhìn một cái, ngươi cái này số phận, hoa đào đóa đóa, muôn hồng nhìn tía a, liền nữ thánh đều câu được. Ta thực tại nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đến cùng có cái gì mị lực, đến cùng là nhân vật chính quang hoàn quá nồng, vẫn là những này nữ áng mắt đều không tốt như vậy dùng. Một cái gầy gò áo xanh thiếu niên hai tay đút túi, lắc lắc ung dung đi đi qua, chính là Hoang Mị. Trước kia, Hoang Mị là cực độ bài xích lấy nhân thân bộ dáng xuất hiện. Từ lúc cùng Thu Hoa trà trộn sau một lúc, hắn phát hiện không có hai tay, làm cái gì cũng phiền phức. Thời gian lâu dài, Hoang Mị cũng không khỏi tại suy xét, nhân thể đến cùng phải hay không toàn bộ sinh linh trạng thái tốt nhất. Hắn suy xét dù không có kết quả, nhưng đến cùng dần dần thích ứng lấy áo xanh thiếu niên hình tượng tồn tại. Nhất là gần đây, vậy mà thích trang điểm, không có chuyện liền dùng nước đem đầu tóc làm cho bóng loáng nước trượt, tóc hướng về sau ngược lại, để hắn gầy gò khuôn mặt lộ ra có mấy phần thanh tú. Hứa Dịch sớm đã vô lực nhổ nước bọt, liền đem hắn trước mắt phiền phức nói. Hoang Mị giơ chân nói, ngươi nha thật sự là tìm đường chết a, dám cùng võ tu hiền thả đúng. Ngươi biết hay không hắn lão tử là Hùng Sở Thiên Quân. Cái này là đã sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Con của hắn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Ngươi biết sao lại nói. Họ Võ tuyệt đối là tu cổ thần thông. Ngươi cùng hắn đấu, liền là muốn chết. Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo, mau nói cái gì là cổ thần thông. Nói hay lắm, ta cho ngươi một bình lĩnh vực đại năng mệnh luôn. Hoang Mị còn đợi già mồm. Xoát một cái, một đôi đen nhánh con mắt trong vành mắt giọt lưu loạn chuyển lên. Cũng thôi, bản lão tổ liền điểm hóa ngươi. Cái này cổ thần thông là chỉ thượng cổ di truyền lại thần thông, cơ bản đã rất ít đi. Đại bộ phận bị Thái Thanh Quan, Thượng Thanh Các cùng tổ Phật Đình thu nạp. Năm đó, bên trên thiên đình phân liệt, đại lượng kho vũ khí tàn mát. Nghĩ đến Nam Thiên Đình, Bắc Thiên Đình, Tà Đình đều phân một chút. Nhưng đối với cổ thần thông đều xem như chân bảo, tuyệt không tùy tiện truyền ra ngoài. Sở dĩ chính là rất nhiều tổ Phật Đình cùng Thái Thanh Quan, Thượng Thanh các đệ tử cũng không thể nắm giữ cổ thần thông. Nhưng Hùng Sở Thiên Quân là tất nhiên nắm giữ. Ngươi nói hắn sẽ hay không truyền cho con của hắn? Hứa Dịch nói. Cổ thần thông liền lợi hại như vậy sao? Ta liền không rõ. Vì sao càng vật cổ xưa, liền càng lợi hại? Ta nhất quán chủ trương người thời nay thắng cổ nhân. Tu luyện công pháp cũng là như thế này. Cái này vô số năm trôi qua, công pháp diễn hóa đến hôm nay, tại sao lợi hại vẫn là cái này bên trên cổ thần thông đâu? Hoang Mị nói. Đây không phải đơn giản người thời nay thắng cổ nhân vấn đề, mà là hoàn cảnh lớn tạo thành. Những này cổ thần thông đều sinh ra tại huyền hoàng kịch biến trước đó. Khi đó, huyền hoàng chi khí nồng đậm. Ngày tâm dị cảm giác, dễ dàng nhất sáng tạo đại lượng gây nên thiên địa dị biến thần thông. Cho đến hôm nay, huyền hoàng chi khí tàn lụi, liền sáng tạo cổ thần thông bình đại đều không có. Ngươi như thế nào còn trông cậy vào người thời nay thắng cổ nhân theo ý ta? Ngươi vẫn là rụt đi. Cái này hẳn phải chết chiến. Ngươi làm gì ứng đối? Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu, thẳng trở về động phủ, chính ngươi chơi, ta nghĩ lặng lặng. Nói, khép kín động phủ. Theo Hoang Mị, Hứa Dịch rõ ràng là bị chính mình nói động, chỉ là mặt mũi bên trên ngượng nghịu. Tính mạng du quan, hắn liền không thừa cơ chế nhạo Hứa Dịch. Miễn cho gia hỏa này thẹn quá hóa giận thật ứng chiến, tự dưng liên lụy hắn Hoang Mị lão tổ tính mạng. Há không biết Hứa Dịch căn bản không nghĩ tới lùi bước sự. Hắn đóng lại đồng phủ, là muốn tính tâm xem Ninh Vô Ưu tu luyện tâm đắc. Cái này xem xét không sao. Hứa Dịch phân minh nhìn ra một thiên to lớn hùng vĩ quan tưởng kỳ ảo đến. Làm sao? Hắn tu vi không đủ. Tâm đắc bên trong rất nhiều thâm thúy chỗ. Hắn cũng không thể lý giải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ếch ngồi đáy giếng. Lãnh hội bản này công pháp vĩ đại. Nàng không rõ Ninh Vô Ưu vì sao không trực tiếp đem công pháp viết xuống tới, mà là biến thành giải rác tâm đắc. Hứa Dịch cho rằng nếu là có hoàn chỉnh công pháp, hắn nói không chừng có thể tu ra chút cách thức. Làm sao bây giờ chỉ có những này tâm đắc, hắn cũng chỉ có thể căn cứ những này tâm đắc đến thể ngộ phát huy. Hắn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua như thế rộng lớn quan tưởng thuật. Lúc này liền nhìn không được muốn theo tâm đắc bên trong chỉ điểm tới thử một lần. Suy nghĩ khẽ động, Hứa Dịch hóa thành kim cương tướng, liền theo tâm đắc bên trong yếu nghĩa vận chuyển pháp tướng. Lập tức hắn tâm thần lắc lư, mịt mờ thiên ý rơi xuống. Lập tức hắn liền vận chuyển không nổi nữa. Hứa Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thiên ý gì biến, chứng minh mạch suy nghĩ không sai. Lập tức, hắn lại theo thứ tự hóa thành Phật Đà tướng, Yêu Dược tướng, Linh Quan Tam Sinh tướng, Nộ Si tướng. Nghiên cứu càng sâu, hắn càng là cảm thấy Ninh Vô Ưu bản này tâm đắc diệu dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 886 mập mờ rất xem thêm lấy không lưu loát địa phương. Tại Hứa Dịch kiên trì không ngừng thí nghiệm lấy, đều thứ tự khai giải. Rốt cuộc, tại nửa đoạn sau lúc, vẫn là kẹt lại. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch đành phải hiển hóa cứu khổ thiên tôn tướng. Này tướng hùng vĩ, hiển lộ chi phí khá cao. Trước mặt thí nghiệm có chút xuân sẻ, là lấy. Hắn từ đầu đến cuối không có hiển hóa này tướng. Giờ phút này gặp được nghi nan, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có chuyển ra này tướng tới. Không ngoài dự liệu, càng là hùng vĩ pháp tướng càng là thích ứng bản này tâm đắc. Hứa Dịch nghiên cứu toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi. Vốn cho rằng sẽ một mực trôi chảy xuống dưới. Nhưng chưa hoàn chỉnh công pháp, chỉ bằng vào tâm đắc là không cách nào đẩy ngược phục hồi như cũ. Hứa Dịch dày vò 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Hắn luôn cảm giác mình liền chinh lệch lâm môn một cước, liền có thể phá công. Nhưng dù sao thẻ tại chỗ mấu chốt, không được tiến thêm. Mà trong lòng của hắn thời gian tuyến căng thẳng vô cùng. Biết ngày mai chính là ước định Thái Dương Phong đại chiến thời gian. Lại tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, không phải đem chính mình dày vò cái gân mệt kiệt lực không thể. Dứt khoát, hắn đã thu nghiên cứu tâm tư. Miễn cưỡng ngủ 2 canh giờ, liền ra động phủ. Bởi vì hắn sớm phát giác được Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi mang theo Thu Hoa chạy tới Không Hư đảo. Quả nhiên, hắn mới mở ra động phủ, liền thấy Dịch Băng Vi lặng lặng lập tại động phủ trước thượng dược hoa trước. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Dung nhan tuyệt mỹ, hơn xa kiều hoa. Vừa nghĩ tới nàng chính là Tuyên Lãnh Diễm, chính mình tâm tâm niệm niệm hồng nhan. Hứa Dịch liền nhìn không được lộ ra mỉm cười, chậm rãi hướng nàng đi tới. Dịch Băng Vi giận nói, ngày mai sẽ phải tỉ thí, cười ngây ngô cái gì. Đột nhiên, nàng thanh âm đột nhiên cất cao. Hẳn là ngươi có nắm chắc chiến thắng. Hứa Dịch lắc đầu. Kiếm mạng mà thôi. Duy liều chết một trận chiến. Dịch Băng Vi trong mắt vui vẻ nháy mắt ảm đạm xuống. Sớm biết ta liền không cho ngươi đi cứu Tiểu Ngư Nhi, đều tại ta. Hứa Dịch cầm tay của nàng. Không trách ngươi. Là ta cam tâm tình nguyện. Ngươi như thật không cho ta biết. Ta mới phải hối hận cả đời đâu. Muốn chết à? Dịch Băng Vi đuổi bận biểu tránh ra. Hứa Dịch nắm được cực gấp. Nàng lại không tránh thoát. Ngọc Diện đốt hà. Không dám nhìn Hứa Dịch. Nhưng trong lòng bị một cỗ kỳ diệu tư vị lấp mãn. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Ngươi mau buông ta ra, đừng để Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy. Dịch Băng Vi khẩn trương. Hứa Dịch nói, nhìn thấy lại như thế nào, ta cùng một chỗ nắm chặt. Ngươi lưu mạnh. Dịch Băng Vi xấu hổ mà ức. Hứa Dịch lắc lắc ngọc thủ của nàng. Ngươi hôm nay mới biết chờ ta bận bịu qua một trận này. Nhất định dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng. Hắn nhớ tới năm đó, đỉnh Tuyết Sơn, ao suối nước nóng kiều diễm phong quang, đẹp không sao tả xiết. Ai muốn cùng ngươi đi tắm suối nước nóng, ngươi có buông ra hay không, không thả ta gọi người. Dịch Băng Vi trừng mắt Hứa Dịch giận nói. Hứa Dịch bỗng nhiên buông tay ra, vẫn là như cũ, vừa nói liền gấp, một điểm không thay đổi. Hứa Dịch ánh mắt giống như một vũng tan ra con suối, thấy Dịch Băng Vi tâm đều muốn xóa đi. Ngươi làm gì muốn đối với ta như vậy? Dịch Băng Vi thanh âm phát run. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hứa Dịch không hiểu nó ý. Dịch Băng Vi nói. Ta nghe Tiểu Ngư Nhi nói. Nhất định là võ tu hiền cầm hai chúng ta uy hiếp ngươi. Bằng không thì lấy ngươi cẩn thận. Là sẽ không ứng chiến. Vì sao muốn dạng này? Hứa Dịch nhẹ nhàng đưa tay. Nắm nàng băng tuyết giống nhau mũi thở. Chim bay lượn tại ngày. Ngư du đáy nước. Ta cho các ngươi liều mạng cũng như thế. Dịch Băng Vi hốc mắt ẩm ướt, đột nhiên bưng lấy Hứa Dịch khuôn mặt. Hứa Dịch nhắm mắt lại, trong lòng mừng thầm. Hắn cho rằng sẽ nghênh tới một cái hôn. Dịch Băng Vi nở nang môi đỏ. Đột nhiên từ hắn gương mặt chỗ lướt qua. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Hứa Dịch. Chúng ta không đi Thái Dương Phong có được hay không? Ba người chúng ta tìm một chỗ không người. Mang lên thu hoa. Vô ưu vô lự. Không tốt sao? Ngươi như đáp ứng ta. Ta có thể đáp ứng để ngươi. Để ngươi. Khi mấy chữ cuối cùng chảy đến Hứa Dịch lỗ tai về sau, Hứa Dịch hưng phấn đến đầu óc sắp nổ tung. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Dịch Băng Vi. Dịch Băng Vi xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Ngươi xác nhận không ứng? Hứa Dịch đầu lưới có chút thắt nút. Cái kia. Ngươi là làm sao biết ta nghĩ cái kia? Dịch Băng Vi hừ nói. Ngươi cặp mắt kia tổng nhìn chằm chằm người ta nơi đó. Không cần lấy làm người ta là ngốc. Ngươi mau nói. Ngươi có đáp ứng hay không? Hứa Dịch đưa tay ôm nàng đạn dính thân eo. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. Thế giới rất lớn. Nhưng đối với đỉnh tiêm tồn tại mà nói. Không có người ta dung thân nơi. Nha đầu ngốc. Ta không có lựa chọn nào khác. Dịch Băng Vi thân thể cứng ngắc bỗng nhiên mềm nhũn, nằm sấp trong ngực hắn díu dít khóc thút thít. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng. Giống như dỗ tiểu hài. Nhẹ nhàng hừ phát điệu hát dân gian. Dịch Băng Vi cảm thấy cái này điệu hát dân gian dị dạng êm tai. Nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Hứa Dịch. Thân thể cùng tâm linh cùng nhau đều ấm áp. Đột nhiên, Hứa Dịch đình chỉ ngâm sướng, nhỏ giọng nói Tiểu Ngư Nhi tới. Phủi đất một cái. Dịch Băng Vi nhảy người lên. Ném xuống một câu không được nói cho Tiểu Ngư Nhi. Thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Hơn 10 hơi thở về sau. Hứa Dịch tiếp đến Dư Tử Tuyền. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi nàng thái dương sợi tóc. Nàng không giống Dịch Băng Vi già mồm. Cũng không tránh né. Ánh mắt kiên định mà ấm áp. Thu Hoa ngủ vừa mới từ Dịch Băng Vi trong miệng. Hắn biết Dư Tử Tuyền tại hống Thu Hoa. Dư Tử Tuyền gật gật đầu. Băng Vi đâu trốn đi nơi nào nói. Dùng chân nhẹ nhàng điểm điểm màu xanh phiến đá. Phía trên vẫn còn nước mắt. Hứa Dịch cười nói, thấy mầm biết cây, không qua Tử Tuyền. Dư Tử Tuyền nói, ta một mực đang nghĩ ngươi nói cái kia cố sự. Nếu như ta thật là Dư Ngâm Thu, ta khẳng định sẽ không lại thích ngươi. Cho dù ngươi vì ta liều mạng, ta có thể đem mạng trả lại cho ngươi, nhưng ta không thể thích một cách không người yêu thích ta. Hứa Dịch giật mình, như thế nói đến Tử Tuyền là dự định còn mạng cho ta, cũng không có ý định thích ta. Dư Tử Tuyền lắc đầu, về sau ta mới hiểu được Dư Ngâm Thu. Bởi vì thích là từ trong lòng phát ra tới, không có như vậy nhiều lý trí. Thích liền là ra thích, không có có nguyên nhân. Liền giống hiện tại ta tuyệt không phải là bởi vì cảm kích mà thích, mà là bởi vì ta thật thích ý ngươi. Hứa Dịch chống đỡ không được. Dư Tử Tuyền cùng Dịch Băng Vi quả thực phong cách khác lạ. Dù hắn ra mặt dày thực, nhất thời cũng chịu không nổi cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dư Ngâm Thu nhẹ nhàng ôm hắn một cái, yên tâm một trận chiến quân nếu có sự, Tử Tuyền tuyệt không riêng sống. Hứa Dịch còn muốn lôi kéo nàng nói chuyện. Nàng quay đầu đi, không nhếu ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta không đưa ngươi, cũng không đi quan chiến, chỉ chờ ngươi tin tức. Hứa Dịch biết nàng là sợ chính mình phân tâm được một chi kỷ như thế, còn cầu mong gì. Thái Dương Phong lập tại Đông Hải Đông, khoảng cách nơi đây gần nhất thành trì cũng trong 30.000 bên ngoài. Lại bởi vì trước kia chính là thượng cổ chiến trường, còn có rất nhiều thượng cổ thời gian dư lưu cấm trận, đến nay vẫn tại phát huy tác phẩm dùng phòng ngự lấy công kích. Là lấy cái này Thái Dương Phong thành đại hoang giới mấy lớn nổi tiếng ước chiến chỗ tại. Nhưng mấy ngàn năm dĩ hàng, tất cả ước chiến đều không có hôm nay đem cử hành một trận đại chiến ảnh hưởng lớn. Đến mức 10 ngày trước, Hứa Dịch cùng Võ Tu Hiền sắp ước chiến tin tức truyền ra về sau, liền có số lớn tu sĩ bắt đầu hướng nơi đây hội tụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 887 vây xem thời gian dần qua ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bởi vì một cách tốt quan chiến vị trí, dẫn phát tranh đấu sự kiện cũng thường có phát sinh. Tới về sau, Nam Thiên Đình Kỷ Ti phái ra huyền binh vệ, tại Thái Dương Phong xung quanh bố trí đại trận, quyền định quan chiến điểm, rốt cuộc miễn đi rối loạn. Gia thúc, Mua đến. 10 chiêu, một bồi hay. Ta tiền vốn quá thấp, liền mua 20 mai huyền hoàng đan. Phía sau núi một chỗ sườn đồi, lít nha lít nhít nặng hơn 1.000 người, phân vô số cái nhỏ quần thể ồ tại các nơi. Lưu Tam chen lẫn quần áo đều nhanh mất. Rốt cuộc đuổi tới gia thúc Lưu lão đại bên người, trong tay giơ một tấm ố vàng phiếu đánh bạc, một mặt đầy nhiệt tình. Lưu lão đại mí mắt cũng không kẹp hắn một cái, lạnh giọng nói, nện trong nước, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Thần đầu ngũ cảnh, đối với lĩnh vực hai cảnh, còn muốn đối kháng 10 chiêu, nằm mơ đâu. Lưu Tam thân thể run lên, kích động nói, gia thúc, mọi thứ không nhất định, Hứa Dịch vẫn là thật lợi hại. Lý Mù Lòa phân tích qua, nói vô cùng có khả năng chống đến 10 chiêu về sau. Hắn ở phương diện này từ trước đến nay là có chính xác. Không đợi Lưu lão đại tiếp tra, bên trái cách đó không xa một cái mũi lồi tu sĩ cười lạnh nói, cược cái này cũng dám nghe Lý Mù Lòa. Lý Mù Lòa tại thần đồ cảnh phê bình một cái, miễn cưỡng đủ tư cách, cũng không nhìn hôm nay tràng diện. Võ Tu Hiền là ai? Cảnh không nói, liền sông hùng Sở Thiên Quân công tử danh hào này, Hứa Dịch chi lưu chỉ có thể là tìm cái chết. Đừng nói hắn Hứa Dịch chỉ là thần đồ cảnh tu sĩ, cho dù là lĩnh vực cảnh, cho dù là lĩnh vực hai cảnh lại như thế nào, đây không phải tu vi chênh lịch, cái này căn bản là gia thế chênh lịch. Người trẻ tuổi không có xuyên thấu qua hiện tượng thấy rõ bản chất năng lực, liền cầm lấy toàn bộ thân gia nện vào đi, làm sao có thể có kết quả tốt. Lưu Tam ngây ra như phỗng, con mắt nhìn không được phát chua. Hắn chỉ là âm ngư cảnh tu sĩ, cái này 20 huyền hoàng đan cũng là bớt ăn bớt mặc mới tích lũy xuống tới, như thật trôi theo dòng nước. hắn tuyệt đối là khó mà tiếp nhận. Nhưng đây chính là đánh bạc hại người địa phương, gọi ngươi lo được lo mất, dục buồn dục vui. Lưu lão đại quát nói. Mua định rời tay. Họ Phúc tự gánh. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Ngươi cược cái gì? Sớm làm đem ngươi cầm phiếu đánh bạc xé. Chậm đắt, nếu là muốn xé, không bằng chuyển cho ta, 10 cái huyền hoàng đan ta thu. Phía bên phải một cái hoa râu ria lão giả bỗng nhiên chi đứng người dậy, xông Lưu lão đại ôm quyền hành lễ. Lưu Tam giật mình trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến, không biết nên liều một phát, hay là nên kịp thời dừng tổn hại. Mũi lồi tu sĩ cười lạnh nói. Triệu lão tứ, ngươi còn thật bất tử tâm. Ta nghe nói lúc này liền ngươi cược được lớn. 20 chiêu. Một bồi 3.5. Ngươi đè ép 500 huyền hoàng đan. Sao? Còn ngại không đủ. Còn muốn thu cái này tán phiếu. Ta cũng nghĩ không thông. Ngươi từ đâu tới tự tin? Lưu Tam trợn tròn tròng mắt. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Mình đã đủ lớn mật. Lại không nghĩ rằng cái này Triệu lão tứ điên cuồng hơn. Một thanh cược xuống dưới 500 huyền hoàng đan. Vẫn là đánh cược một lần 7. Đây là đối với Hứa Dịch lớn bao nhiêu tín nhiệm. Mới dám hạ này trọng chú. Triệu lão tứ không để ý tới mũi lồi tu sĩ. Chỉ xông Lưu Tam nói. Vị đạo hữu này. Như vậy đi. Ta nhìn ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi đắt là 20 huyền hoàng đan mua. Ta ra 21 thu ngươi chương này phiếu đánh bạc. Nhiều cái kia một viên. Liền làm ngươi chân chạy phí. Ngươi thấy có được không? Lưu Tam cắn răng nói. Ta liền cược cái này một thanh. Không bán đa tạ Triệu huyên hảo ý. Lưu lão đại nói. Sao xem người ta mật thô. Ngươi cũng đi theo tráng mật. Lưu Tam nói. Liền liều cái này một thanh. Triệu đạo hữu dám hạ như thế trọng chú. Ta sợ cái gì? Lưu lão đại đại thủ đập đến Lưu Tam bả vai trầm xuống. Chính là cái đạo lý này. Bất luận thắng thua. Cách cuộc không thể nhỏ. Mũi lồi thanh niên cười lạnh nói. Cách cuộc như lớn. Liền nên họp Bắc Sơn mấy vị kia hào khách. Riêng phần mình đập xuống trên 100 huyền hoàng tinh. Trực tiếp cược không hư khách thắng. Lời này vừa ra. Khắp núi phải sợ hãi. Có thể hốn đến đỉnh núi này. Tại hôm nay quan chiến tu sĩ bên trong đất là hạng bét tồn tại. Bằng không thì bọn hắn bình thường giao dịch tiền tệ đơn vị liền không phải huyền hoàng đan mà là huyền hoàng tinh. Ha ha ha. Nghĩ không ra. Khi thật không nghĩ tới còn có người cùng ta Triệu lão tứ áng mắt còn có kỳ lạ. Làm sao? Triệu mố thân ra quay bộ. Không dám mạo hiểm kỳ hiểm. Bằng không thì. Ta cũng cược Hứa Dịch chiến thắng. Nói không chừng có thể đại phát một bút. Triệu lão tứ cao giọng gọi tốt. Mũi lồi tu sĩ nói. Triệu lão tứ. Ta cũng nghĩ không thông. Người ta là thân gia hào phú. Trên 100 huyền hoàng tinh cũng xem như việc nhỏ. Ta liền không rõ. Ngươi từ đâu tới tin tức. Làm gì liền nhìn như vậy tốt cái kia Hứa Dịch. Nói ra. Để tất cả mọi người đều đi theo được thêm kiến thức. Triệu lão tứ mỉm cười cầm lên cái hồ lô rượu hướng miệng bên trong rót. Lại không đáp khang. Hắn càng là nắm. Đám người càng bị trêu chọc. Nhao nhao truy vấn. Triệu lão tứ cầm đủ giá đỡ. Dối ra một ngón tay. Chỉ một nguyên nhân. Ta đến hỏi các ngươi. Lần này khiêu chiến. Là Hứa Dịch chọn đầu. Vẫn là Võ Tu Hiền chọn đầu. Đám người giật mình. Lưu lão đại nói. Là đạo lý này. Dẫn đầu người. Như không có chỗ ỉa lại. Chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết mua bán. Không ai sẽ làm. Nhưng là. Mặc kệ làm sao nhìn. Ta cũng không tìm tới không hư khách có nửa điểm thắng lợi khả năng. Triệu lão tứ nói. Thắng không thắng lợi ta mặc kệ. Hắn đã dám gọi trận. Hơn phân nửa có thể đứng vững. Ta không cần hắn đỉnh quá lâu. 20 chiêu là đủ. Sở dĩ Triệu mố lần này mạo hiểm không giả. Nhưng phần thắng thế nhưng là không thấp. Lưu Tam kích động đến giơ chân. Như thế nói đến ta đúng là chắc thắng không bồi thường. Hắn vui vẻ được kêu to lên. Cảnh tượng giống nhau gần như đồng thời tại Thái Dương Phong phủ cận phương viên trăm dặm nơi đồng thời diễn ra. Không biết ai phát một tiếng hô, mau nhìn, ngày quân công tử đến. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều là tiếng hò hét. Võ Tu Hiền toàn thân áo trắng, cầm trong tay quạt xíp, phong thái hiểu điệu, chậm rãi tại Thái Dương Phong đỉnh rơi định. Giờ phút này, Thái Dương Phong đỉnh đã lập không ít người. Có thể tại cái kia hoàng kim vị trí lập đỉnh, không cần nói, đều là giới này nhân vật đứng đầu. Trong đó liền có Khương Tinh Hán một đám vương tôn công tử, còn có Thiên Đình Yếu Viên. Dẫn đầu chính là Kỷ Ti Ti làm quảng ánh bình minh. Sau lưng trận bày ra không ít Kỷ Ti Hán tướng, phụ trách duy trì nơi đây trật tự. Võ Tu Hiền ở đây ở giữa rơi định về sau, đám người nhao nhao làm lễ. Võ Tu Hiền theo thứ tự hoàn lễ. Là thật nói, võ huyên không nên cùng kẻ này một trận chiến, không duyên cớ xài kẻ này chí khí. Nói chuyện chính là cái hùng tráng trung niên, tên gọi Giả Nghiệp. Hắn cháu trai Giả Triệu Hiền từng là Hứa Dịch tại Đạo Cung đồng học. Bất quá giữ chức nhân vật phản diện, bị Hứa Dịch dùng một cái bàn cờ, làm cho Giả Triệu Hiền thiếu thiên văn sổ tự giống nhau nợ nần. Giả Nghiệp tự nhưng nhìn Hứa Dịch mười ngàn cách không thống khoái. Giờ phút này, như Giả Nghiệp giống nhau thế gia xuất thân đại nhân vật xuất hiện không ít. Đám người này liền đợi đến nhìn Võ Tu Hiền xử lý Hứa Dịch. Tốt xả cơn giận này. Mặc dù nghẹn dùng sức muốn nhìn Võ Tu Hiền xuất thủ, nhưng thể mình lời nói luôn luôn muốn nói. Võ Tu Hiền than thở một tiếng nói, ta làm sao không biết lần này xuất thủ, mặc kệ thắng bại, đều là giúp đỡ chứng danh vọng. Nhưng Vũ Mỗ thực tại là bất đắc dĩ. Đối với người này ta là hết lần này đến lần khác khoan dung. Nào có thể đoán được, kẻ này được đà lẫn tới, mấy lần làm nhục tại ta, lại dám trước mặt mọi người kêu gào. Vũ Mỗ không thể không ứng chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 888 đối đầu quá càn rỡ, thực tại không thể nhịn. Ta sớm biết đây là đầu hung ác xài lang, hôm nay võ huyên diệt hắn cũng coi là vì nhân gian trừ một tai họa. Nếu không phải kẻ này một mực co đầu rút cổ, mỗ đã sớm xuất thủ. Hôm nay vừa vặn, lại nhìn kẻ này máu tươi ba thước. Thái Dương Phong bên trên một mảnh tiếng nghị luận, kêu đánh kêu giết thành chủ lưu. Người bên ngoài liền có gì nhị, cũng không tiện phát biểu. Dù sao, không có ai là nói một lời công đạo, không duyên cớ đắc tội cái này rất nhiều đại nhân vật. Chợt nghe một tiếng kinh hô, một thân ảnh nhàn dối mà tới. Tại khoảng cách Thái Dương Phong bên ngoài trăm trượng địa phương rơi định. Không phải Hứa Dịch lại là người phương nào. Ta cho là ngươi không dám tới đâu, không sai, không có khiến ta thất vọng. Võ Tu Hiền dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, ánh mắt lạnh lùng. Hứa Dịch cao giọng nói, bớt nói nhiều lời, làm sao cái đấu pháp theo sáo lộ đánh? Võ Tu Hiền giật mình, cái gì sáo lộ giao đấu giành thắng lợi, có cái gì sáo lộ? Hứa Dịch cười lạnh nói, ta quan sát qua, bên ngoài sân không ít quần chúng đều vì giữa chúng ta giao đấu hạ rót, vượt qua một nửa người. Nhận định trong vòng 10 chiêu, ta sẽ bị ngươi đánh bại. Xem ra mọi người đều cho rằng võ huyên là lấy mạnh lấn yếu. Như vậy đi, chúng ta liền 10 chiêu làm hạn định đi. Nếu là trong vòng 10 chiêu, võ huyên không thể bắt lấy Hứa Mỗ, trận chiến này liền coi như Hứa Mỗ thắng. Như thế nào? Võ Tu Hiền lạnh giọng nói, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Lúc trước không biết là ai nói, trận chiến này đã phân thắng bại, lại quyết sinh tử. Hứa Dịch nhẹ nhàng vung tay áo, không sai, là ta nói. Lúc ấy tình huống, võ huyên còn không được ta nói hai câu nói nhảm sao? Cũng thôi, võ huyên đã không có cái này tự tin. Cái kia một trận, chúng ta không thể so cũng thôi. Ta tiếp tục làm ta tiên quan, võ huyên tiếp tục làm ngươi ngày quân công tử. Lời này vừa ra, dãy núi vạn khe đều chấn động, tiếng hò hét quả thực muốn lật tung thương không. Mọi người không muốn vạn dặm chạy đến, có rất là mấy chục vạn dặm chạy đến. Màn trời chiếu đất. Có thậm chí là vài ngày ăn ở chỗ này. Liền vì cách này kinh thế náo nhiệt. Há có thể nói không thể so liền không thể so sánh. Đương nhiên. Ồn ào âm thanh lớn nhất vẫn là những đặt cược kia. Bởi vì là thời gian tuyến kéo đến đủ dài. Để nhà cách lớn nhóm có mạo xưng phân vận hành thời gian. Sở dĩ lần này tham gia cùng tập trung khách đánh bạc cơ số cực kỳ khổng lồ. Tuyệt đại đa số cũng chờ tại hiện trường. Thu thấy kết quả. Bây giờ Hứa Dịch bỗng nhiên rút lui lửa. Quả thực là muốn lói tất cả xem người eo. Võ Tu Hiền cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trước mặt mọi người nói ra. Liền như thế tốt đổi ý sao còn biết xấu hổ hay không rồi làm sao Hứa Dịch chưa từng có cái gì danh sĩ bao phục. Hắn tỉnh táo nhìn chằm chằm Võ Tu Hiền. Cao giọng nói. Võ huynh. Không phải ta không muốn đánh. Thực tại là nơi đây người nhiều lắm. Ta áp lực rất lớn nha. Lại nói ta lúc đầu kế hoạch chính là tiếp Võ huynh 10 chiêu. Không nghĩ tới Võ huynh là chạy muốn ta tính mạng tới. Như thế. Không chiến cũng thôi. Võ Tu Hiền muốn chết. Hắn nhẫn nhịn lão đại kình. Chuẩn bị nhất cử giải quyết hết Hứa Dịch. Hắn thậm chí đem cái này Thái Dương phong chiến. Coi là hắn một lần long trọng tú trận. Hiện tại Hứa Dịch nói không đánh. Hắn phẫn nộ sau khi. Lại phát hiện chính mình lại không có đinh điểm biện pháp. Hứa Dịch không đánh. Hắn cũng không thể ngạnh bức. Dù sao Hứa Dịch vẫn là chính lục phẩm trung hành nhân. Mà hắn là Hùng Sở Thiên Quân công tử. Hai người cùng thuộc về một phe cánh. Đều muốn thủ Nam Thiên Đình Thiên Điều ước thúc. Trừ công khai quyết thắng là không có cách nào tự mình đánh giết. Võ huyên không thể bỏ qua kẻ này a. 10 chiêu. Võ huyên chẳng lẽ không có nắm chắc 10 chiêu bắt lấy kẻ này sao đúng vậy a? Chỉ bằng võ huyên thần thông. Muốn diệt kẻ này không cần 10 chiêu. Trong lúc nhấc tay. Còn không thể gọi kẻ này chém đầu sao một đám thế gia trưởng giả nhau nhau phát biểu ủng hộ Võ Tu Hiền. Tên vì ủng hộ. Kỳ thực đổ thêm dầu vào lửa. Bọn hắn sợ trận đại chiến này đánh không thành. Bọn hắn thế nhưng là nghẹn dùng sức muốn nhìn Hứa Dịch không may. Nếu để cho Hứa Dịch toàn thân trở ra. Vậy liền quá oan uổng. Võ Tu Hiền tâm hạ một hoành. Liền đợi đáp ứng. Hắn đã cuộn tính toán rõ ràng. Cho dù là Hứa Dịch thật có cái gì bí bảo. Có thể giúp hắn đứng vững 10 chiêu. Hắn cũng không có ý định tại 10 chiêu sau thu tay lại. Thắng thua là một chuyện. Sinh tử là một chuyện khác. Chỉ cần Hứa Dịch bên trên được cái này giết đấu trường đến cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Võ Tu Hiền chính đợi nói chuyện. Hứa Dịch nói chuyện trước. Cũng thôi. Mố là xem trọng Võ huynh. Cái gọi là 10 chiêu. Bất quá là chỉ đùa một chút. Đã tới. Người ta cũng nên đánh ngã một tên. Bằng không thì Võ huynh khí không thuận. Hứa Mố cũng hiểu ý khó bình. Nói xong hắn thân hình thoát một cái. Đã đến Thái Dương phong hạ cái kia chiếm chỗ tròn mấy chục sẵm to lớn bồn địa. Nơi đó là thiên nhiên đấu trường. Không biết phát sinh qua bao nhiêu chiến đấu khốc liệt. Toàn bộ bồn địa đã không có một ngọn cỏ. Hóa thành hoàn toàn trắng bệch sắc. Nhưng mặt đất vẫn như cũ vung vức. Càng tuyệt chính là bồn địa bốn phía vách đá. Bị đánh vào thượng cổ cấm trận. Tự mang phòng ngự hiệu quả. Vách đá lỗi lạc. Sơn lâm thanh thúy tươi tốt. Dưới núi cùng trên núi hàng rào phân biệt. Tựa như hai thế giới. Hứa Dịch mới tránh nhập bồn địa. Bồn địa bốn phía vách đá tựa như nháy mắt cao lớn. Vô số thân ảnh chọc lấy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô biên vô hạn. Không biết đến cùng tới mấy vạn quần chúng. Võ Tu Hiền giận không nhịn nổi. Hắn không nghĩ tới đi lên liền bị Hứa Dịch xuyến một trận. Tư hư thật thật. Làm cho hắn thật là khó chịu. Võ huyên chế giận. Kẻ này xảo trá. Dùng chính là công tâm chi thuật. Cố ý muốn loạn Võ huyên nỗi lòng. Lâm chiến. Tối kỵ phập phòng không yên. Võ huyên không thể không lo. Giữa sân đến cùng có cao nhân. Nhìn ra hư thực mở miệng cảnh báo. Võ Tu Hiền căn bản không ứng. Trực tiếp trì nhập bồn địa. hắn thấy, nhắc nhở hắn người, chính là vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ lại hắn Vũ Mỗ người liền ngu xuẩn như vậy, liền cái này điểm quan khiếu cũng nhìn không ra, nhìn ra là một chuyện, sinh khí thì là một chuyện khác. Võ Tu Hiền hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến Hứa Dịch. Xoát một cái, quanh người hắn đột nhiên bạo ra thất thải huyễn quang, nháy mắt đem Hứa Dịch bao phủ tại đoàn kia thất thải huyễn quang bên trong. Mấy vạn xem người đều cho rằng lần này kinh thế chiến, hơn phân nửa là muốn dần vào giai cảnh. Chẳng ai ngờ rằng, một đi lên, liền bạo phát dạng này kịch liệt công sát. Chỉ một thoáng, đầy khắp núi đồi đều là tiếng hò hét. Đi lên, liền tế ra vực căn. Có trông thấy được không? Đây chính là trong truyền thuyết chính tứ giác vực căn a. Khó trách có thể bạo ra như thế ấm ánh cây mang, như thế cường đại hóa hình vực căn. Một khi bị bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc. Ai? Kết thúc. Một chiêu. Vậy mà một chiêu đều không có chống nổi. Làm sao như thế không cẩn thận? Một cách liền bị hóa hình vực căn bao phủ. Đây là tìm đường chết a. Cái gì không hư khách, cái gì 3000 năm nay để nhất nhân, ta nhìn chính là sóng được. Nắm cỏ, giải khai. Bên ngoài sân tiếng hò hét lại lần nữa bộc phát. Trời ạ! Hắn cũng xông vào lĩnh vực cảnh, vực căn hiển hóa, đây là chuyện khi nào? Không phải nói thần đầu ngũ cảnh sao, làm sao lại đột phá vào lĩnh vực cảnh? Trong thời gian ngắn, hắn từ đâu tới như vậy nhiều huyền hoàng tinh? Đây cũng quá kỳ quái. Hẳn là cái này người vốn là khoảng cách lĩnh vực một cảnh liền còn lại lâm môn một cước. Nhìn, cột sáng, trùng thiên cột sáng. Cái kia. Kia là trong truyền thuyết kim vực căn a. Cái này là yêu nghiệt a. Cái gì? Kim vực căn? Thật là kim vực căn sao? Không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể tận mắt nhìn thấy kim vực căn. Làm sao cột sáng trùng thiên? Căn bản nhìn không phân minh. Bất quá, như thế cột sáng cũng chỉ có kim vực căn có thể phát ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 889 cổ thần thông song phương bất quá mới tiến đến một khối. Tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt trực tiếp phá trần. Khá lắm âm hiểm hỗn chứng. Lại dám đánh mai phục. Ngươi cho rằng thành lĩnh vực một cảnh, liền có thể tránh thoát này cướp sao? Kia là nằm mơ. Tu Hiền thao túng hóa hình lĩnh vực gắt gao đè xuống Hứa Dịch. Hắn miệng bên trên dù khinh thường, trong lòng quả thực rung động. Hắn hóa hình vực căn, chính là hiếm thấy chính tứ giác, quy tắc vô cùng, chính là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, gần với hình bầu dục. Đương nhiên, còn có tròn trịa, chỉ bất quá tròn trịa bao nhiêu năm không được gặp một lần, cơ bản đã biến thành truyền thuyết. Mang kinh khủng như vậy hóa hình vực căn, vừa đối mặt liền đem Hứa Dịch bao phủ. Hắn thấy, chiến đấu đã kết thúc, ai có thể nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà bảo ra kim vực căn. Cường hãn kim vực căn. Cho dù là lĩnh vực một cảnh, cũng tuyệt không phải tốt như vậy áp đảo. Nhưng một cảnh chính là một cảnh. Chỉ cần luôn lạc tới hắn hóa hình vực căn trận vực bên trong, chính là khối gang cũng phải bị luyện hóa. Hắn tiếp tục nắm chặt vực trường, căn bản không cho Hứa Dịch bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dần dần, trận vực một điểm điểm áp xúc. Thất thải huyễn quang đã nồng nặc chói mắt. Hứa Dịch kích phát kim vực căn bộc phát trùng thiên cột sáng. Cũng dần dần hoàn toàn bị cái kia thất thải huyễn quang chỗ chôn vùi. Vây xem đám người tiếng lòng kiềm chế đến cực điểm. Nguyên bản sôi trào bốn vách tường vách núi đã lặng lẽ không tiếng động. Chỉ có phần phật núi gió thổi sơn lâm nghẹn ngào rung động. Đi chết đi. Võ Tu Hiền cuồng hô một tiếng. Mệnh luôn đột nhiên từ sau đầu hiển hiện. Màu tím vòng một bên, đen nhánh màu lót. Biểu hiện đây là cái thượng phẩm lại tu đến tam phẩm đạo quả mệnh luôn. Mệnh luôn mới hiện. Thất thải huyễn quang giống như đốt lên dầu nồi. Tia sáng lay động kịch liệt lên. Toàn bộ trận vực lại lần nữa áp xúc. Kết thúc. Không biết bao nhiêu người đáy lòng đồng thời hiện lên câu nói này. Xoát một cái, trùng thiên cột sáng đột nhiên bắn phá thương không. thất thải huyễn quang lại xinh xinh bị gạt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đã từ thất thải huyễn quang bên trong biến mất. Lách mình đến ngoài mấy trăm trượng. Mỉm cười cao giọng nói, không tệ, võ huyên hóa hình vực căn quả nhiên đủ bá đạo, nhưng muốn bằng này vực căn giết ta. Không đủ. Oanh oanh oanh, bốn mặt vách đá bởi vì cấm trận nguyên nhân. Bồn địa bên trong Hứa Dịch cùng võ tu tiên giao chiến náo nhiệt, vách đá bên trên mấy vạn xem người cùng nhau cao trào, rồi ai có thể nghĩ tới kết quả này. Đã ra trận vực chính là tử cục, huống chi vẫn là như thế kinh khủng hóa hình vực căn. Hứa Dịch vậy mà có thể sinh sinh tránh ra cái này, phân minh liền vi phạm lẽ thường, có thể chính là trái ngược lẽ thường mới như thế mà chấn động người tâm. Đến cùng làm sao làm được, võ tu hiền gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cũng không vội tại tiến công, hắn thực tại quá hiếu kỳ. Hứa Dịch lạnh giọng nói, 10 cái huyền hoàng tinh, ta nói cho võ huyên bí mật này. Đương nhiên, hắn là đang cố ý trêu chọc võ tu hiền. Đừng nói 10 cái huyền hoàng tinh, chính là 10.000 huyền hoàng tinh hắn cũng sẽ không đem này bí mật nói ra. Cũng không phải hắn đột nhiên chuyển tính không thích huyền hoàng tinh rồi, chủ yếu là không dám. Lúc đó từ lúc từ tổ bảo thành quản sự sẽ bên kia vay đến huyền hoàng tinh, hắn liền thẳng vào hòa thịnh trai. Làm hai chuyện trong đó một kiện chính là xung kích lĩnh vực cảnh. Đầu 5 năm trước, hắn đã hoa đại lượng huyền hoàng tinh. Vì xung kích lĩnh vực cảnh đánh hạ cơ sở vững chắc, đại lượng huyền hoàng tinh xuống dưới, mệnh luôn bên trong đầu kia hư hóa vực căn rốt cuộc hiển hóa, hóa thành thuần kim sắc. Đây là tại hao tốn thường nhân gấp 6 lần trở lên tài chính mới rèn ra vực căn, tự nhiên không hề tầm thường. Càng đáng giá chú ý một điểm là hắn hai cái mệnh luôn tự nhiên hiển hóa hai đầu vực căn. Vừa mới đối mặt võ tu hiền hóa hình vực căn cực hạn áp chế, hắn ung dung lực lượng liền tới từ này hai đầu vực căn. Nhất cử phá vỡ võ tu hiền lĩnh vực, chính là dựa vào hai cây vực căn đều ra. Có một điểm liền Hứa Dịch cũng cực kỳ ngoài ý. Hai đầu vực căn đều ra nhưng vẫn đồng kết hợp tại một chỗ, bạo phát ra vượt quá tưởng tượng trận vực năng lượng. Lúc này mới phá vỡ võ tu hiền phòng ngự. Nhưng nguyên do bên trong, Hứa Dịch sao dám cùng ngoại nhân nói. Nếu để cho người chinh chi hắn có hai đầu vực căn, có thể tưởng tượng hắn gặp mặt đối với bao nhiêu bất thế gia lão quái vật đuổi giết. Đám người kia hắn dù không tiếp xúc qua, nhưng ước chừng đoán được đều là cảnh giới bị kẹt chết rồi, khó mà tiến thêm. Duy nhất hứng thú chỉ sợ sẽ là sưu kỳ tìm quái. Võ tu hiền lạnh giọng cười nói, ngươi toàn thân xương cốt sợ không có hai lượng trọng, thoáng đắc chí, liền như thế tùy tiện. Cũng thôi, ngươi không nói, ta không thể làm gì khác hơn là trước đập vỡ xương cốt của ngươi, lại luyện ngươi mệnh luôn. Vèo một cái, võ tu hiền lại lần nữa hóa thành một đoàn lưu ảnh, thẳng hướng Hứa Dịch chảy ra mà đến. Đưa tay một đảo, bàn tay màu vàng ấm, liền hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, đầy trời lôi đình nhào tốc rơi xuống, lại gắt gao chống đỡ cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm, để không được tiến thêm. Tuyệt gì chính là cường hãn như Hứa Dịch ngũ uẩn tử lôi lại cũng không thể dây lát diệt cái kia bàn tay màu vàng ấm. Chỉ trước mắt, hai người đã qua mấy chiêu, bốn mặt vách đá bên trên tiếng hò hét tái khởi. Võ gia kim quang người bắt tóm, quả nhiên là khoáng thế tuyệt học. Đối mặt hung mãnh như vậy tử lôi oanh kích, có thể bình yên vô sự. Lão huyên sợ là tán thưởng phản. Võ gia tuyệt học bá đạo là hôm nay mới biết sao. Kim quang người bắt tóm có thể thượng thần thông bảng, tự nhiên không thể coi thường. Càng là như thế, không càng lộ ra Hứa Dịch ngũ uẩn trưởng tâm lôi là bực nào bá liệt vô cực sao, chính là này lý. Ai có thể nghĩ tới cái này Hứa Dịch lại có thần thông như thế. Thiên hạ lôi pháp, chi bằng tử lôi. Tử lôi khó tu, thiên hạ đều biết. Càng kinh khủng chính là Hứa Dịch tu luyện tử lôi vậy mà là thuấn phát. Bực này thần thông quả thực đáng sợ. Nếu không phải gặp bên trên tu sĩ cấp cao cùng cảnh bên trong, thật không biết ai có thể cùng tranh tài. Lúc ấy Lư Biên Nguyệt còn có thể cưỡng chế Hứa Dịch, chỉ sợ bây giờ Lư Biên Nguyệt lại đến, cũng chỉ có thể thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Kia là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút hiện tại cùng Hứa Dịch đối công đích là ai. Đường đường ngày quân công tử há lại Lư Biên Nguyệt, nhưng so sánh nhóm nghỉ nhau nhau bên trong. Võ Tu Hiền mặt lạnh hàm sát. Thân thể phượng dị đảo múa lên. Song trưởng giang rộng ra. Quanh thân huyệt khiếu ầm ầm chớp động tinh mang. Xoát một cái. Võ Tu Hiền ngón trỏ trái nhẹ nhàng theo hạ. Một vệt kim quang từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Bắn ra ba thước. Đột nhiên trì trệ không tiến. Ầm vang một tiếng. Một đạo quang trụ từ không vũ rơi xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Mão ngày tinh vậy mà tại thanh thiên bạch nhật phía dưới. Trở nên ấm ánh lên. Cái kia ấm ánh cột sáng đúng là từ mão ngày tinh bên trong bắn ra. Kinh khủng cột sáng mới sinh. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Hứa Dịch chợt nhớ tới Ninh Vô Ưu giao đãi câu nói kia. Như gặp Võ Tu Hiền công kích, dẫn phát thiên địa cộng minh, tuyệt đối phải bất chấp hậu quả. Liều chết rút đi. Cái này chẳng lẽ chính là cổ thần thông sao? Cơ hồ Hứa Dịch nghi hoặc mới sinh. Đầy khắp núi đồi tiếng hò hét. Liền thay hắn giải đáp. Nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới võ huyên vậy mà tu thành tinh vận thuật, cái này cổ thần thông. Không tầm thường. Thật ghê gớm. Không thèm chúng ta bên trong để nhất nhân danh xưng. Cổ thần thông. Cái gì đây chính là cổ thần thông. Mượn thiên địa chi uy. Mà khiến thiên địa cộng minh. Không tầm thường. Thật sự là không tầm thường. Thần thông như thế, nói là chuyển chuyển nhật nguyệt, vận chuyển càn khôn cũng không đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 890 hảo kiếp phiên mấy vạn quần chúng lại lần nữa thoải mái lật. Vì tại giết đấu trong sân Hứa Dịch lại khó chịu đến cực điểm. Đương nhiên, hắn sẽ không tuân theo Ninh Vô Ưu đề nghị. Nghe ngóng rồi chuồn. Hắn đến chính là đến giải quyết vấn đề. Sao chịu rút đi? Hắn khó chịu là làm sao phòng ngự. Không kịp suy xét rất nhiều. Toại thị nguyên hỏa nháy mắt bị đốt tới cực hạn. Hắn song mệnh luôn giữa sát na này trùng hợp. Đột phá vực căn cảnh về sau. Mệnh luôn tự nhiên cũng cường đại. Mệnh luôn cường đại. Tự nhiên đối với vô thể có chính hướng xúc tiến tác dụng. Giờ phút này Hứa Dịch song mệnh luôn trùng hợp. Hiển hóa vô thể. Cũng không phải là muốn dùng vô thể đến tiến công. Mà là chỉ có hiển hóa vô thể. Hắn toại thị nguyên hỏa mới có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng mà hiển hóa vô thể chỉ có thể lợi dụng cách này toại thị nguyên hỏa đến làm phòng ngự chi dụng. Bởi vì trong sân cao nhân thực tại quá nhiều. Hắn không dám hiển lộ hình thể. Giờ phút này hiển lộ vô thể. Cũng là đem chính mình bao phủ tại kinh khủng toại thị nguyên hỏa bên trong. Gọi người không nhìn thấy thân thể của hắn. Phân biệt không rõ hư thực. Kịch liệt cột sáng mới phóng tới. Hứa Dịch thân hình hóa thành vô số hỏa ảnh phân tán tứ phương. Võ Tu Hiền giữ tợn cười một tiếng. Giang rộng ra ngón tay thứ tự rơi xuống. Mỗi rơi hạ một ngón tay. Thiên địa liền sẽ minh rung động một cái. Thiên không ở giữa. Liền sẽ điểm sáng một khỏa tinh thần. Bắn hạ một đạo quang trụ. Liên tục điểm sáng 9 viên tinh thần. Bắn ra 9 đạo cột sáng. 9 đạo giao thoa cột sáng đem trọn phiến bồn địa hóa thành từng đạo chia cắt cấm khu. Hứa Dịch cũng không còn cách nào bỏ chạy. Hắn hóa thành một đám lửa ảnh. Sáng rực thiêu đốt lên. Cột sáng dư ba bắn về phía đoàn kia ánh lửa. Song phương vậy mà giữ lẫn nhau không dưới. Vây xem đám người đã sớm thấy choáng. Lúc trước Võ Tu Hiền phát động cổ thần thông tinh vận thuật lúc. Rộng lớn tinh thần chi lực hóa thành công kích bắn rơi thời khắc. Toàn bộ bồn địa đều tại lay động. Kinh khủng uy năng khiến những tu vi kia hơi yếu tu sĩ nhìn không được sinh bỏ chạy chi niệm. Lúc đầu khi công kích kinh khủng như thế phát động lúc. Tất cả mọi người đều cảm thấy chiến đấu nên kết thúc. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch lại hóa thành một đoàn hừng hực diễm hỏa. Sinh sinh kháng chủ cái này cổ thần thông. Bốn mặt vách đá bên trên chúng tu sĩ. Đầu tiên là trầm mặt. Tiếp theo bảo phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều không biết mình. gầm rú cái gì, nhưng chính là nhìn không được muốn gào thét. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tan đi trong lòng mình rung động. Cổ thần thông, lão phu lại may mắn thấy này cổ thần thông. Danh bất hư truyền. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này kinh khủng thần thông. Quả nhiên có trong nháy mắt long trời lở đất khí tượng cùng uy năng. Bảo vệ tốt. Cái này Hứa Dịch đến cùng dùng thần thông gì? Sao có thể bảo vệ tốt? Cái này không hợp lý. Lúc này, không chỉ những cấp thấp tu sĩ kia tại kịch liệt tranh luận. Thái Dương Phong bên trên. Khương Tinh Hán một đám vương tôn công tử cùng các đại thế gia các trưởng giả cũng đang nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng mọi ánh mắt đều hướng một vị lão giả áo bào trắng hội tụ mà đi. Này quân chính là Kỷ Ti Ti làm Quảng Ánh Bình Minh. Luận tu vi cùng kiến thức, Thái Dương Phong bên trên tự nhiên thuộc hắn vị thứ nhất. Quảng Ánh Bình Minh khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, võ đạo hữu đến cùng đối với cái này tinh vận thuật không có tu đến thâm thúy tình trạng. Bằng không thì cái kia đánh đàn chín đạo cột sáng, tinh lực bắn ra, 10 cái Hứa Dịch cũng hết nợ. Không làm gì được Hùng Sở Thiên Quân chân truyền tinh túy. Lại cùng chỉ là bọn chuột nhắt chiến thành rằng co trạng thái. Khiến người tiếc nuối. Khương Tinh Hán nói. Cho dù võ huyên không có đem cái này cổ thần thông tu tới đại thành. Không có đạo lý Hứa Dịch có thể chống đỡ được cái này nhóm vĩ liệt thần thông. Nhắc tới cũng không sợ mọi người trò cười. Chính là đổi Khương Mỗ đặt mình vào loại kia đáng sợ công kích hạ. Cũng đoạn khó kiên trì đến hiện tại. Xin hỏi Ti làm đại nhân. Cái kia Hứa Dịch đến cùng dùng cái gì loại thần thông? Sao lợi hại đến mức độ này? Hẳn là cũng là một loại cổ thần thông. Quảng Ánh Bình Minh khẽ lắc đầu. Kiên quyết không phải cái gì cổ thần thông. Ta như không nhìn nhầm. Cái kia hẳn là một loại năng lượng tinh thuần đoàn. Đơn thuần phòng ngự mà thôi. Nếu là bộc phát ra. Hóa thành thuật pháp công kích. Tất có kinh thiên uy năng. Không biết vì cái gì. Hứa Dịch vậy mà dương cung mà không phát. Không phải là muốn lưu làm đòn sát thủ sau cùng không thể không nói. Quảng Ánh Bình Minh ánh mắt cực kỳ độc ác. Một chút liền nhắm ngay hạt tâm chỗ tại. Nếu không phải lo lắng vu thân bị phát hiện. Hứa Dịch đã sớm thi triển phần thiên chi nộ thần thông. Làm gì co lại thành một đoàn. Bị động bị đánh. Đau khổ chống cự. Đoàn năng lượng. Cái gì năng lượng đoàn khủng bố như vậy. Cái này họ Hứa dám khiêu chiến tu hiền huyên. Quả nhiên là có chỗ ỉa lại. Tạ Giang Hải nghiến răng nói. Quảng Ánh Bình Minh chậm rãi khoát tay. Không biết. Nhìn không rõ. Nhưng tuyệt đối không là bình thường năng lượng. Như thế năng lượng tinh thuần đoàn một khi lâu dài ẩn dưỡng. Tương lai có thể trưởng thành cái gì bộ dáng. Ai cũng không biết. Hy vọng tu hiền có thể diệt địch bằng không thì bỏ mặc kẻ này trưởng thành tương lai tất định là họa thiên hạ. Tiếng nói vừa dứt. Mọi người đều mặt có xấu hổ. Quảng Ánh Bình Minh cũng thấy ra không ổn đến. Dù sao Hứa Dịch thân phận thật sự. Chính là Nam Thiên Đình tiên quan. Nói lớn chuyện ra. Là hắn đồng liêu. Làm hại thiên hạ vân vân. Nói đến quá mức. Mau nhìn cột sáng bất ổn. Tu hiền huyên muốn rút lui công. Trận bên trên một mảnh ong ong. Không biết nội tình đê dai đám khán giả bạo phát ra núi kêu biển gầm reo hò. Đều nói Hứa Dịch khiêng qua cổ thần thông. Cái này nhóm người căn bản là cực kỳ đầu nhập đến xem náo nhiệt. Bọn hắn nhìn điểm. Chính là lấy yếu kháng mạnh. Thiên nhiên liền đứng tại Hứa Dịch một bên. Bởi vì lấy kiến thức có hạn. Liền cổ thần thông cái danh từ này. Cơ bản đều là mới nghe nói. Nghe người khác nói mới biết cái này cổ thần thông như thế nào khủng bố. Tự cũng không biết võ tu hiền dùng ra chỉ là cổ thần thông ra lông. Đều cho rằng Hứa Dịch khiêng qua kinh khủng cổ thần thông. Trong lúc nhất thời giống như chính mình tu thành chân tiên. Hưng phấn đến không được. Quần chúng hưng phấn, hai đại diễn viên chính lại khổ sở cực kỳ. Trước nói Hứa Dịch. Hắn là thật không nghĩ tới cổ thần thông lại như vậy bá liệt. Kinh khủng tinh thần chi lực. Cơ hồ tùy thời đều muốn đem toại thị nguyên hỏa xuyên thủng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ. càng là thời khắc chuẩn bị xuất động sau cùng chuẩn bị ở sau. May mà cái kia trung quy là kháng trụ. Nhưng hắn đã mệt mỏi không chịu nổi. Còn Võ Tu Hiền, nỗi khổ trong lòng sở gấp 10 lần so với Hứa Dịch. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch lại có thể chống đỡ được tinh vận thuật. Cho dù hắn chưa đem này kỳ thuật tu đến đại thành. Nhưng từ hắn tu thành đến nay, dùng phá địch, vô địch không phá. Hắn không thể nào tiếp thu được thần thông như thế bị chỉ là một cái lĩnh vực một cảnh tu sĩ kháng trụ. Càng làm cho hắn tâm chua chính là một màn này để mấy vạn người gặp được, hắn Vũ Mỗ người mặt mũi nên để vào đâu. Đây đắt là hắn có thể dùng ra thể diện thủ đoạn mạnh nhất. Như thế kỳ thuật cũng không thể bắt lấy Hứa Dịch. Tại chính hắn cảm giác bên trên. Cuối cùng chính là thắng. Cũng là bại. Mà thôi. Này tặc khó đấu. Như thả hắn rời đi. Tương lai tất thành ta giết kiếp. Trảm thảo trừ căn. Đại trưởng phu nên lấy lên được thả hạ. Võ Tu Hiền nháy mắt làm xong tâm lý của mình kiến thiết. Vung tay lên. Thu thần thông. Thiên thượng 9 viên tinh thần đồng thời vẫn đi. Liền gặp hắn vấy bàn tay lớn một cái. Một cây màu đen phướn dài hiện trong lòng bàn tay. Hảo kiếp phiên không biết ai hét lớn một tiếng. Mấy vạn tu sĩ cơ hồ toàn kinh động đến. Vong mạng ra bên ngoài bỏ chạy. Võ huyên bước giận. Khương Tinh Hán tức giận quát nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 363 chương 891 thiên công phù. Cái này hảo kiếp phiên chính là ngưng luyện một tia hảo kiếp chi lực. Chính là trọng bảo bên trong trọng bảo. Chính là Hùng Sở Thiên Quân ban thưởng xuống hộ thể trọng bảo. Năm đó Hùng Sở Thiên Quân nói rất rõ ràng. Như thế trọng bảo chỉ có thể tại công diệt ma đầu hoặc là sinh mạng nhận uy hiếp lúc sử dụng. Bây giờ Võ Tu Hiền vận dụng như thế chân bảo chỉ vì giành thắng lợi, thực tại làm trái Thiên Quân chỉ lệnh. Mà lại như thế trọng bảo một khi vận dụng, nơi đây cấm trận phòng ngự chưa chắc có hiệu. Làm không cẩn thận liền muốn đại khai sát giới. Võ Tu Hiền phảng phất sinh chấp niệm. Căn bản không để ý tới Khương Tinh Hán hô quát. Quanh thân bốc lên linh quang điên cuồng hướng hảo kiếp phiên dũng mãnh lao tới. Thoáng qua toàn bộ cơ thể liền được thắp sáng. Cơ thể mới có chút dao động, Hứa Dịch quanh thân lông tơ đều nổ lên. Trong lòng của hắn thầm nói không tốt, mới muốn đánh ra áp chủ bài, liền nhìn không được gọi ra một câu nắm cỏ. Không biết bao lâu không có động tính chìm hổ lô bỗng nhiên rung động một cái. Hứa Dịch trong lòng cuồng hỉ bắn ra. Nếu là hổ lô khôi phục, chính là Hùng Sở Thiên Quân tới, hắn cũng dám phách lối một trận chiến. Nhưng mà hổ lô chính là nhẹ khẽ run một cái, lại không có động tính. Mặc cho Hứa Dịch làm sao cảm ứng, hổ lô kia đều không có chút nào phản hồi. Trong lòng của hắn chính thầm mắng hổ lô đại gia thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Chợt phát hiện Võ Tu Hiền bên kia cũng ra nhiễu loạn. Hảo kiếp phiên cũng mất động tính. Mấy điểm sáng cơ thể phục lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tu Hiền huyên hào khí. Khương Tinh Hán cao giọng hô quát, vì Võ Tu Hiền gọi tốt. Khắp núi khắp nơi đều là tiếng hò hét. Lúc này mới có Thiên Quân công tử phong phạm. Giao đấu liền giao đấu, động cái này cấm bảo có gì tài ba. Đến cùng là Thiên Quân nhà công tử, nổi bật bất phàm, khiến người say mê. Như nước thủy triều mông ngựa vọt tới. Đám người này đều rất sợ Võ Tu Hiền phát động hảo kiếp phiên. Đến thời gian mọi người thủ liên lụy không nói. Trận này kinh thế đại chiến coi như nhìn không xong rồi. Như nước thủy triều tiếng gầm vọt tới. Võ Tu Hiền muốn thổ huyết. Hắn căn bản không phải cái gì bận tâm phong độ, mà là sự đáo lâm đầu phát hiện hảo kiếp phiên mất linh. Đây là trước nay chưa từng có kỳ văn. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không trời xanh muốn diệt chính mình. Làm sao hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này. Cái này hảo kiếp phiên ra bực này biến cố. Liền tại hắn khí muộn thời khắc. Hứa Dịch ngũ uẩn trưởng tâm lôi toàn lực kích phát. Một đợt điên cuồng tấn công đánh cho Võ Tu Hiền chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Cái này sao có thể? Hứa Dịch làm sao phản thủ làm công? Cái này đều bao nhiêu chiêu? Nai nai! Lão tử 500 huyền hoàng đan A! Giả giả! có phải là làm cục a? Tại sao có thể như vậy một đám bị thua ma bài bạc trước hô uống? Loạn chiến bên trong võ tu hiền nghe nói lời ấy. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lão tử đều đả sinh đả tử. Làm sao lại thành làm cục? Lão tử phong cách liền thấp như vậy sao? Làm lớn như vậy cái cục. Liền vì lửa ngươi cái kia 500 huyền hoàng đan thái dương phong bên trên. Khương Tinh Hán mấy người cũng lộn xộn. Phát sinh trước mắt hết thầy. Quá không thể nào tiếp thu được. Tả Giang Hải kích động nói. Nhất định là gia yêu thiêu thân. Cái này sao có thể. Võ huyên phát động tinh vận thuật cố nhiên hao tổn rất lớn pháp lực. Nhưng họ hứa chống cự liền không hao tổn pháp lực sao, làm sao hắn vậy mà càng đánh càng hăng. Pháp lực ùn ùn không dứt. Phảng phất không có cuối cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn xin ti làm vì bọn ta giải hoạt. Quảng Triều Huy nói. Nói thật ra. Ta cũng rất mê hoặc. Thật không hợp tình lý. Trừ phi đoàn kia năng lượng tinh thuần đoàn. Không phải hắn pháp lực diễn hóa. Chỉ có như thế. Mới có thể giải thích hắn ngạnh kháng cái kia thật lâu tinh vận thuật. Còn có thể có như này đầy đủ pháp lực. Nhưng nếu cái kia năng lượng tinh thuần đoàn không phải pháp lực diễn hóa, làm sao có thể luyện vào trong cơ thể? Lại như vậy điều khiển từ tâm. Chỉ có vu tộc mới có thủ đoạn như vậy. Không nghĩ ra, lão phu cũng nghĩ không thông. Tả Giang Hải lo lắng nói. Dạng này đánh xuống. Võ huyên chỉ sợ muốn bị thua. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Như thế kết cục. Võ huyên sau này làm sao ngẩng đầu làm người, thật tình không biết giờ phút này võ tu hiền một mặt tại ngạnh kháng Hứa Dịch công kích, một mặt cũng tại thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc hắn cắn răng một cái, tế ra một tấm kim sắc phù lục tại tay. Cắn răng nói, họ Hứa, lão tử liều mạng bất quá, cũng muốn tiến ngươi lên đường. Hắn một mực không vận dụng cái này ép dương đáy bảo bối. Thực tại là cảm thấy nếu dùng vật này diệt sát Hứa Dịch, chỉ sợ hắn muốn luôn làm trò hề. Sở dĩ một mực tại do dự. Làm sao? Hứa Dịch thế công càng ngày càng mãnh, mà hắn pháp lực dần dần kiệt dụng, đã ở vào bị động bị đánh trình độ. Lại tiếp tục chống đỡ tiếp, làm không cẩn thận liền phải triệt để chiến bại. Tả Hữu là rơi mặt mũi. Hắn liều mạng di cười thiên hạ, cũng muốn xử lý Hứa Dịch. Kim sắc kỳ phù mới hiện, Quảng Triều Huy lông mày liền tung bay thiên công phù, tìm đường chết a kết giới. Thái Dương Phong bên trên một đám đại nhân vật đều sợ ngây người. Bọn hắn chỗ nào không biết thiên công phù đại danh. Bên trong là ngưng luyện Hùng Sở Thiên Quân cái thế tu vi kỳ phù. Chính là Hùng Sở Thiên Quân tùy tiện cũng không biết luyện chế. Nghĩ đến cái này Mai Thiên Công Phù là cho võ tu hiền hộ thân chi dụng. Mà bốn mặt vách đá mấy vạn quần chúng, ai đều biết Thái Dương Phong bên trên đứng thẳng đều là nhân vật đứng đầu. Thấy bên kia động tác, tất cả mọi người đều luống cuống. Cái này lúc muốn chạy, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể liều chết mạng đánh ra kết giới. Không ít người trong lòng xem thường. Nơi đây thượng cổ cấm trận tồn tại đã bao nhiêu năm. Trải qua đại chiến càng là nhiều vô số kể. Một cái kim sắc phù lục lại làm sao. Chẳng lẽ lại có thể công phá nơi đây thượng cổ cấm trận phòng ngự. Liền tại lúc này. Thiên công phù phát sáng lên. Phía nam vách đá có người ẩn ra một ngụm máu đến. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch quanh thân cũng được thắp sáng. Luận sáng chất lượng cùng tốc độ. Vượt xa thiên công phù. Lập tức. Toàn bộ bồn địa liền hóa thành một đoàn to lớn diễm hỏa, dâng lên trăm ngàn trượng mây hình nấm. Thượng cổ cấm trận ứng thanh mà nát. Bốn mặt kết giới nháy mắt vỡ vụn. Mấy vạn tu sĩ đều bị lật tung. Trừ Thái Dương Phong bên trên số ít ngoan nhân miễn cưỡng đứng thẳng trận cước. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị lật tung ra ngoài. Cuồn cuộn bụi mù. Kịch liệt bảo tạc. Kinh thiên động địa hô quát. Toàn bộ Thái Dương Phong bồn địa tựa như hóa thành luyện ngục. Gia thúc. Đây là thế nào? Ta còn sống đâu? Lưu Tam mờ mịt luống cuống gào thét. Đầy người máu đen. Không biết là chính mình. Vẫn là người khác. Cả người phảng phất từ từ cho chồng bên trong leo ra. thân thể hoàn toàn thành tê liệt trạng thái, không còn tri giác. Còn sống, còn sống. Chó, đại nạn bất tử a. Làm mộng lão tử cũng không nghĩ tới quan chiến cũng có muốn mạng hung hiểm a. Đây con mẹ nó chính là phát thiên kiếp sao? Về sau nói cái gì bực này đẳng cấp đại chiến, lão tử cũng không tham gia náo nhiệt. Lưu lão đại run giọng nhổ nước bọt. Khắp núi đều là tiếng hò hét, tiếng rên rỉ. Thái Dương Phong bên trên, một đám quý nhân kết ra phòng ngự kết giới càng mạnh, tu vi cũng càng mạnh. Trọng yếu nhất một điểm thượng cổ cấm trận che giấu chín thành lực sát thương. Lưu Tam còn bảo mệnh. Quảng Triều Huy, Khương Tinh Hán chờ những này các quý nhân tự nhiên càng là bình yên vô sự. Thiên công phù uy lực lại cường thịnh đến thế. Như không có cấm trận bảo vệ, thật không biết Tạ Mỗ có thể hay không tồn hạ tính mạng. Tạ Giang Hải lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán. Một vị thế gia trưởng giả nói, tiểu hữu nhìn kém, cái kia tuyệt không phải là thiên công phù uy lực, là Hứa Dịch dẫn nổ cái gì trọng bảo. Thật không biết kẻ này từ đâu tới như thế tà dị bảo vật. Uy liền nói là diệt quốc hủy thành cũng không quá đáng chút nào.